thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1730. Khí phái đế tông. Con bây giờ có thể khống chế được lục tiên tháp không? Một lúc lâu sau, Tô Tĩnh Văn mới tỉnh táo lại nói. Úp mặt gật đầu nói: Lục tiên tháp này không biết có bao nhiêu tầng cấm chế, con chỉ luyện hóa được một tầng mà thôi. Mặc dù con không thể nào để lục tiên tháp tấn công được, nhưng có thể thu lại lục tiên tháp, thậm chí có thể thu những cái khác vào trong tử phủ. Nói đến đây, bỗng nhiên Ướp Mặt nhíu mày một cái. Sao thế? Tô Tĩnh Văn vội vàng hỏi. Một tên của Thiên Diễn Tông ở tầng thứ tư của lục tiên tháp không ngờ lại đánh lén sư phụ của gã, chỉ vì một gốc linh thảo mà thôi, con lập tức phải đuổi gã ra ngoài. Xem file tết tại tê ung hơ oanh. Cơ om. Ướp Mặt tức giận nói. Trước tiên thì đừng, những thứ trong lục tiên tháp này đều là của con, đợi lát nữa con truyền tống tất cả những tu sĩ thí luyện trong này ra ngoài, sau đó thu lục tiên tháp vào trong tử phủ của con, đợi khi nào quay về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi từ từ luyện hóa. Tô Tĩnh Văn vội nói. Cảnh Anh Ly cũng đặt chiếc vòng tay xuống đất nói. Chiếc vòng tay này của tôi chưa luyện hóa hoàn toàn, mang theo người rất nguy hiểm. Cứ để nó ở trong lục tiên tháp trước, đợi sau khi về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi tôi tiếp tục luyện hóa tiếp cũng được. Được, vậy thì cứ như vậy đi. Ướp Mặt con lập tức truyền tống tất cả những người trong này ra ngoài, rồi ẩn giấu lục tiên tháp đi, không có ai dám dùng thần thức quét con. Tô Tĩnh Văn cũng đồng ý với Cảnh Anh Ly, sau đó nói với Ướp Mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian thí luyện của Vẫn Chân Điện hình như vẫn còn nửa tháng nữa mà, sao lại bị truyền tống ra ngoài rồi? Xem file tết tại tê ung hơ oanh. Cơ om. Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không đúng, số người ra ngoài hình như còn nhiều hơn số người tiến vào trong Vẫn Chân Điện. Quả thực là như vậy, còn một số người hình như không phải là người của Nam An Châu chúng ta. Giữa đỉnh núi bằng phẳng không có đỉnh, rất nhiều tu sĩ đều bị truyền tống đến đây, rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện ra có gì đó không đúng. Sau khi mọi người bàn luận, mới biết lần này chẳng những Vẫn Chân Điện đóng cửa sớm, hơn nữa đến tu sĩ còn lại của ba châu đều bị truyền tống hết đến Nam An Châu. Tu vi của Ướp Mặt có hạn, lục tiên tháp cũng chỉ luyện hóa được một tầng cấm chế, chỉ có thể truyền tống hết những người trong này đến ngọn núi bằng phẳng của Nam An Châu. Mọi người yên lặng một chút, lần này Vẫn Chân Điện có thể xảy ra chuyện rồi. Nhưng hình như mọi người vẫn bình yên vô sự, bây giờ mọi người bình tĩnh chớ nóng vội, chúng ta cứ bàn bạc rồi tính tiếp. Một giọng nói thanh âm hùng hậu vang lên, tất cả những người đứng trên đỉnh núi đều nghe thấy giọng nói này, đây là trưởng lão hóa chân ma minh của Thần Phong Cốc. Thiện Băng Lam, Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm các đều đi về phía Tô Tĩnh Văn. Từ sau khi Diệp Mặc vì Nam An Châu ngăn chặn tai nạn, mảnh đất đứng đầu Nam An Châu chính là Mặc Nguyệt Chi Thành. So với lúc trước, lực lượng ngưng tụ của Nam An Châu lúc này còn mạnh hơn trước rất nhiều, chính là vì Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc Nguyệt Chi Thành đã xuất hiện đan vương cửu phẩm, hơn nữa bây giờ còn có đan vương bát phẩm, Nguyệt Kỳ Siêu chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp lên cửu phẩm rồi. Những tu sĩ tìm Mặc Nguyệt Chi Thành làm nơi nương tựa càng lúc càng nhiều, đan thành ngược lại cũng đã dần tiến tới thời gian thoái trào rồi. Lần này Tô Tĩnh Văn đến Vẫn Chân Điện, bản thân cô là một tu sĩ hóa chân không nói, còn dẫn theo hai tu sĩ hóa chân nữa, thực lực của Mặc Nguyệt Chi Thành từ đó có thể thấy được. Tô Tĩnh Văn là vợ của Diệp Mặc, cũng là một trong những thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, cộng thêm Ướp Mặc bên cạnh cô lại là con gái của Diệp Mặc, cho nên mọi người ngay lập tức liền lấy Tô Tĩnh Văn làm trung tâm. Cảnh Phong Kỳ mặc dù biết con gái của mình ở bên cạnh Tô Tĩnh Văn, nhưng gã hình như cũng như không nhìn thấy vậy. tu vi của cảnh anh ly trong Mặc Nguyệt Chi Thành sớm đã vượt qua cảnh anh mộng rồi, thực lực của Song Kiều cũng đã không phải là cùng đẳng cấp nữa rồi. Tính Văn tiên tử, chuyện của Vẫn Chân Điện nên xử lý thế nào? Xem file tết tại Tê Ung Hơ Oanh Cơ Om. Trưởng lão hóa chân của Thần Phong Tốc Ma Minh ngay lập tức ôm quyền hỏi Tô Tĩnh Văn, ông cũng đã là hóa chân tầng thứ tư rồi, nhưng vẫn rất khách khí với Tô Tĩnh Văn. Mấy vị trưởng lão hóa chân còn lại đều nhìn Tô Tĩnh Văn, hai vị trưởng lão của Mặc Nguyệt Chi Thành thì lại càng chú ý đến Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn ừ một tiếng rồi nói, Vẫn Chân Điện gặp chuyện không may, cũng may phần lớn mọi người đều bình an vô sự, chúng ta quay về trước rồi tính tiếp. Còn chuyện tu sĩ của ba châu còn lại có thể ở lại Nam An Châu. Nếu như cần quay về thì có thể miễn phí truyền tống từ Nam An Châu về. Thực ra Vẫn Chân Điện cũng đã biến mất không còn, Tô Tĩnh Văn chỉ là nói ra lời muốn nói của tất cả mọi người mà thôi. Các loại pháp bảo phi hành đều được cất cánh, trưởng lão của một số tông môn một mình rời khỏi, còn Tô Tĩnh Văn có chân khí phi hành cực phẩm cũng trực tiếp dẫn theo Ước Mặc và cảnh anh ly rời đi. Không ai biết, Vẫn Chân Điện bị Ước Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành lấy đi rồi. Phiêu Miêu Tiên Trì của Thường Dung Thiên cũng là tông môn tiên đế. Mặc dù Phiêu Miêu Tiên Trì chỉ có một vị tiên đế quanh năm bế quan không ra ngoài, nhưng cũng là tông môn tiên đế. Tông môn tiên đế ở bất kỳ thiên vực nào cũng là tông môn cao cấp nhất, cho dù là thiên chủ cũng không dám có chút chậm trễ với tông môn tiên đế. Là một tiên nhân bình thường, nếu như có thể học trong tông môn tiên đế, lại càng là cơ duyên khó mà có được. Xem file tết tại Tê Ung Hơ Oanh Cơ Om. Phiêu Miêu Tiên Trì khác với những đế tông khác, ngoài Thái Thượng Tiên Đế ra, người có thân phận cao quý nhất không phải là tông chủ của tông môn, mà là thánh nữ. Mỗi một thời thánh nữ đều là thiên tài đỉnh cấp, hơn nữa cần phải là thân thể còn trong trắng, nói cách khác phải là trinh nữ. Mỗi một thời thánh nữ đều có thể giữ ngôi vị khoảng 100.000 năm, khi đến thời gian rồi sẽ nhường ngôi vị thánh nữ tìm một nữ tiên có tư chất tương tự kế nhiệm thánh nữ. Thánh nữ sau khi từ nhiệm có thể du lịch tiên giới cũng có thể trở thành tông chủ. Thánh nữ sau khi từ nhiệm có thể tìm bạn đời, đương nhiên rất ít thánh nữ có thể làm như này, cho dù sau khi từ nhiệm cũng chỉ có số ít thánh nữ tìm được bạn đời của mình. Đời thánh nữ này của Phiêu Miêu Tiên Trì chính là Ninh Nga tiên tử mời kế hôn đến. Cô vừa mới nhận được bẩm báo của Phiêu Miêu Thập Nhị Âm, nói Hy Nguyệt tiên tử có chuyện tạm thời ra ngoài, không cần các cô đến đón, đến lúc đó sẽ chủ động đến Phiêu Miêu Tiên Trì. Đúng lúc Ninh Nga tiên tử vẫn còn đang nghĩ kế hôn lúc nào đến, lại lần nữa nhận được bẩm báo, nói Hy Nguyệt tiên tử đã đến Phiêu Miêu Tiên Trì, chỉ có điều không phải một mình cô đến, mà còn dẫn theo một người đàn ông nữa. Phiêu Miêu Tiên Trì có một quy định, ngoài tình huống đặc biệt, bình thường không cho đàn ông vào trong. Tiên tử kế hôn dẫn theo một người đàn ông đến Phiêu Miêu Tiên Trì, khiến Ninh Nga tiên tử có chút làm khó. Mặc dù là khó, kế hôn là bạn mà Ninh Nga tiên tử mời đến, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng tìm kế hôn giúp đỡ, cho nên cũng chỉ có thể đích thân ra ngoài Phiêu Miêu Tiên Trì đón kế hôn. Diệp Mặc đứng ngoài Phiêu Miêu Tiên Trì với tiên linh khí lượn lờ cũng đã no mắt, một thác nước cao mấy nghìn trượng từ phía xa đổ xuống, rơi xuống một tiên trì không nhìn thấy bờ và thấy đáy, mang theo một màn sương tiên linh khí. Cộng thêm những tiên thú tiên hạc xung quanh phụ trợ thêm, Phiêu Miêu Tiên Trì nay quả thực đúng là thiên đường của tiên giới. Đây là còn chưa đi vào, đứng ngoài chính là cảnh tượng đẹp như này rồi, nếu đi vào trong tiên trì rồi, thì sẽ thế nào? So với Phiêu Miêu Tiên Trì, thì Phi Hà Tiên Thành kia cũng chưa là cái gì. Kế hôn thấy Diệp Mặc tỏ vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói. Thực ra tông môn tiên đế đều là nơi rất đẹp. Hơn nữa tiên linh khí cũng vô cùng nồng đậm, Long Nguyệt Đế Tông cũng vậy. Đợi xong chuyện của Nguyên Đồng Thiên rồi, tỷ sẽ dẫn đệ đến Long Nguyệt Thiên một thời gian, nơi đó cũng không kém cạnh gì Phiêu Miêu Tiên Trì. Hy Nguyệt muội, chỉ còn nói sao em không đến, đúng lúc đang nhớ đến, thì em đến rồi. Một giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh vang lên, sau đó một người con gái mặc váy màu vàng nhạt cưới mây hạ xuống trước mặt Kế Khôn và Diệp Mặc cách đó không xa. Hai tiên nữ một trái một phải đi sau người con gái này. Người con gái này dung mạo vô cùng xinh đẹp, không thua kém Chân Băng Du chút nào. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn chính là Ninh Nga tiên tử, cũng là thánh nữ của Phiêu Miêu tiên trì. Chỉ Ninh Nga, Hy Nguyệt hữu lễ. Kế Khôn vội vàng bước đến chào hỏi. Sau khi ăn cần chào hỏi, cô lại kéo Diệp Mặc nói với tiên nữ trước mặt này. Chị Ninh Nga, đây là em trai Diệp Mặc của tôi tùy tiện dẫn hắn đến, muốn đến thăm Phiêu Miêu tiên trì, không biết có ảnh hưởng gì đến chị Ninh Nga không? Diệp Mặc ra mắt Ninh Nga tiên tử. Diệp Mặc ôm quyền hành lễ, trong lòng lại buồn cười. Chị Hy Nguyệt nói chuyện rất sắc bén, nếu như cô không nói như này, có lẽ Ninh Nga tiên tử sẽ tìm cớ để người dẫn hắn tùy tiện đi lại là được rồi. Nhưng nếu nói như vậy thì Ninh Nga tiên tử sẽ không tiện từ chối. Quả nhiên Ninh Nga tiên tử sau khi thấy Kế Khôn nói xong, vội nói: không sao, chúng ta cứ vào trong rồi nói tiếp. Nhưng trong lòng cô lại thầm than, Kế Khôn cô rất quen thuộc, không thể nào có em trai được. Bây giờ đến đây lại có thêm một thằng em trai, hơn nữa Kế Khôn lại không chút tránh né gì lôi kéo tay người đàn ông kia. Rõ ràng quan hệ của hai người cũng không phải đơn giản là mối quan hệ chị em. Nếu vậy cô muốn tìm Kế Khôn giúp đỡ cũng có chút khó khăn. Diệp Mặc theo sau Ninh Nga tiên tử tiến vào trong tông môn Phiêu Miêu tiên trì, lúc này mới biết thế nào là khí thế hào hùng của đế tông. Tùy tiện một tiên dược viên cũng đều là tiên linh thảo cấp 5 cấp 6, tiên linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Nếu có thể dùng trận bàn thời gian tu luyện trong này, Diệp Mặc tin rằng tiến độ của hắn sẽ dần tăng lên. Xem file tết tại Tê Cung Hơ Oanh Cơ Om. Ngọn núi của Phiêu Miêu tiên trì được bao bọc bởi đám sương mù lượn lờ. Diệp Mặc lại biết đây là một loại tiên linh khí đặc biệt. Loại tiên linh khí này thoạt nhìn giống như đám mây, đi lại trong đó chẳng những thể xác và tinh thần thoải mái, hơn nữa còn có thể tinh lọc thân thể bất cứ lúc nào. Đoán chừng tiên linh khí này có liên quan gì đó với Phiêu Miêu tiên tuyển gì đó kia. Ninh Nga tiên tử vừa đi vừa nói chuyện với Kế Khôn, Diệp Mặc đứng bên cạnh dùng thần thức quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đến tông môn cấp đế, lòng hiếu kỳ này khó mà tránh được. Nói không chừng có một ngày bản thân hắn cũng có thể thiết lập một đại tông môn, bây giờ học hỏi nhiều một chút, tương lai cũng có cách mà tham khảo. Thời gian nửa tuần hương, Ninh Nga tiên tử dẫn Kế Khôn và Diệp Mặc đến một đình nghỉ mát tứ giác nhìn như lơ lửng. Cảnh sắc xung quanh đình nghỉ mát này mê hồn người, có chút gió mát thổi qua, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Mùi hương đó khiến người ta sau khi ngửi vào tinh thần cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trong đình nghỉ mát có một bàn ngọc, trên bàn ngọc có vài chén ngọc và một bình ngọc bích thúy, còn xung quanh có mấy bệ ngọc. Bên ngoài đình nghỉ mát còn có vài tiên nữ đang đứng, từ đó có thể thấy thân phận của Ninh Nga tiên tử cũng không tầm thường. Hy Nguyệt muội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. Lời nói của Ninh Nga tiên tử vô cùng hiền dịu, không mang theo chút khí tức trần tục nào. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1731. Không thánh nữ chút nào. Kỳ thật tôi có chút việc riêng tư muốn nói cùng Hy Nguyệt muội muội, chỉ là sau khi đưa cho Diệp Mặc cùng Kế Khôn mỗi người một chén trà thì Ninh Nga tiên tử liền nói. Nhưng cô cố ý chỉ nói ra nửa câu rồi lại nhìn thoáng qua Diệp Mặc. ý của cô đã rất rõ ràng, đó chính là cô muốn nói chuyện riêng tư của con gái. Bất luận Diệp Mặc có phải là em trai của Kế Khôn hay không thì đều không thích hợp ở lại chỗ này. Kế Khôn mỉm cười, dường như đã biết rõ Ninh Nga đang muốn đẩy Diệp Mặc đi ra, cho nên liền nói: Ninh Nga tỷ tỷ, kỳ thật Hy Nguyệt lần này tới tìm tỷ tỷ là có chuyện muốn nhờ tỷ tỷ giúp một tay. Ninh Nga sau khi nghe Kế Khôn nói xong thì liền cảm thấy phấn chấn. Kế Khôn đã có chuyện cần cô hỗ trợ thì không còn việc gì là tốt hơn nữa. Cô chỉ sợ Kế Khôn tới đây mà lại chẳng có chuyện gì cần cô giúp cả thôi. Hiện tại Kế Khôn đã mở miệng thì cô liền vội nói: Hy Nguyệt muội muội có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần tôi giúp được thì nhất định sẽ không từ chối. Tôi xin được cảm ơn Ninh Nga tỷ tỷ trước. Chuyện này thì tỷ tỷ khẳng định là có thể giúp được. Lời Kế Khôn còn chưa dứt thì Ninh Nga đã cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên là Kế Khôn đã lập tức nói tiếp: Đệ đệ của tôi nghe nói phiêu miếu tiên trì có một phiêu miếu tiên tuyền có tác dụng để thăng cực lớn tư chất của người tu luyện, cho nên tôi đã lỡ miệng khoác lác rằng có thể giúp cậu ấy tới phiêu miếu tiên tuyền để tu luyện 3 tháng. Trong lòng Diệp Mặc thầm buồn cười. Hắn ở đâu mà nghe nói tới phiêu miếu tiên tuyền chứ? Những điều này đều là do tự Kế Khôn nói thôi, vì căn bản là hắn chẳng biết gì cả. Sắc mặt của Ninh Nga có chút khó coi, đợi sau khi Kế Khôn nói xong thì cô liền trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: Được phép tiến vào phiêu miếu tiên tuyền tu luyện đều là đệ tử hạch tâm cùng đệ tử có công lao đối với phiêu miếu tiên trì, hơn nữa đi vào đó tu luyện đều là tiên tử phận nữ nhi. Một khi tiến vào phiêu miếu tiên tuyền tu luyện đều phải khỏa thân hoàn toàn, nhưng đệ của cô... Không sao, đệ của tôi sẽ không ngại, hắn chỉ cần một nơi nào đó vắng vẻ là tốt rồi, nhất định sẽ không quấy rầy việc tu luyện của các vị sư tỷ khác. Kế Khôn sao có thể không biết việc phiêu miếu tiên trì toàn bộ đều là nữ đệ tử chứ, cho nên lập tức đã đón lời Ninh Nga tiên tử. Trong lòng Ninh Nga buồn bực không thôi. Đương nhiên là đệ của cô sẽ không ngại rồi, nhưng là ta ngại, và nữ đệ tử của phiêu miếu tiên trì chúng ta cũng ngại. Nếu quả thật là không được thì thôi vậy, đợi lát nữa tôi cùng đệ sẽ rời khỏi đây, không để cho Ninh Nga tỷ tỷ phải khó xử. Kế Khôn dường như là đã nhìn ra được tâm tư của Ninh Nga, cho nên liền nói với giọng điệu có chút mất mát: Không phải. Ninh Nga vội vàng thốt lên. Cô còn chưa kịp nói gì, nhưng Kế Khôn đã muốn đi rồi, phải làm sao bây giờ? Thấy Kế Khôn đang nhìn mình với vẻ nghi hoặc, thì trong lòng Ninh Nga bỗng nhiên khẽ động, dường như là đã nhớ ra cái gì đó, lập tức thở nhẹ ra một hơi rồi nói: Hy Nguyệt muội muội, tôi đương nhiên là nguyện ý để cho tiểu đệ của cô tiến vào phiêu miếu tiên tuyền tu luyện. Chỉ là phiêu miếu tiên tuyền của phiêu miếu tiên trì chúng tôi có 3 khu vực, bình thường đều có các đệ tử tu luyện ở trong đó. Họ đều là những tiên tử, cho nên nếu đệ của cô tiến vào đó tu luyện sẽ có chỗ bất tiện. Ngoài ra cũng có khu tu luyện cao cấp, cũng là nơi để đệ tử của phiêu miếu tiên trì tu luyện luyện thể, bình thường đều là đệ tử đã đạt tới tiên niết thể trở lên mới có thể đi tu luyện. Cho dù là nơi này thì cũng luôn có đệ tử đang tu luyện, cho nên đệ của cô hiện giờ đi vào cũng không thuận tiện cho lắm. Trông thấy sắc mặt của Kế Khôn càng lúc càng khó coi thì Ninh Nga liền nhanh chóng nói tiếp: Đương nhiên còn có một khu tu luyện cao cấp nữa. Đáng tiếc là chỗ kia cần phải là tiên nhân luyện thể mới có thể đi vào, ít nhất là cần phải đạt tới tiên linh thể sơ kỳ mới có thể tiến vào. Ai... Không phải là tôi không muốn giúp cho cô, vì tuy tôi là thánh nữ, nhưng cũng không thể buộc các đệ tử khác ngưng việc tu luyện, sau đó lại nhường lại cho đệ của cô tiến vào được. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, vì rõ ràng cô nàng Ninh Nga này đang bê đá tự đập vào chân mình rồi. Hắn không đợi Kế Khôn nói chuyện, thì liền chủ động nói với Ninh Nga: Đa tạ Ninh Nga tỷ tỷ. Công pháp tu luyện của tôi có chút đặc biệt, nên thật đúng là có thể so sánh với tiên nhân luyện thể tu vi tiên linh thể, cho nên việc đi vào khu vực tu luyện cho tiên linh thể hẳn là không có vấn đề gì. Ninh Nga tiên tử liền biến sắc. Đây không phải là đùa giỡn đâu, nếu không thể trở ra được thì rất có thể sẽ phải mất mạng đấy. Dù có công pháp đặc thù thì cũng không được đâu. Kế Khôn cũng do dự. Cô mang Diệp Mặc tới đây là để cho Diệp Mặc tiến vào phiêu miếu tiên tuyển tinh lọc thân thể, nâng cao tư chất. Nhưng nếu có nguy hiểm tới tính mạng của hắn thì cô cũng không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Diệp Mặc thấy Kế Khôn do dự thì liền truyền âm cho Kế Khôn. Hy Nguyệt tỷ tỷ, em là tiên nhân luyện thể đã đạt tới tu vi tiên linh thể rồi. A, Kế Hồn sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được Diệp Mặc đã tu luyện tới đại chí tiên, còn có thời gian mà đi luyện thể nữa, hơn nữa còn đạt tới cấp bậc tiên linh thể. Ngoài ra hắn còn là một đại sư tiên đan nữa chứ, hắn đào đâu ra nhiều thời gian để tu luyện nhiều thứ như vậy chứ? Không phải là cô không muốn tin tưởng, nhưng điều này quả thực là quá mức khó tin. Cho dù là trên thượng thiên vực này, cũng chỉ có một ít tiên nhân cực kỳ cá biệt mới bỏ công sức và thời gian ngoài thời gian tu luyện ra để mà luyện thể, nhưng cũng không có mấy người có thể đạt tới tiên linh thể cả. Cho dù là có thể đạt tới tiên linh thể, thì cũng đều là những đệ tử xuất thân từ đại môn phái. Tu luyện luyện thể tiêu hao lượng tài nguyên so với việc tu luyện tu vi cũng không hề kém chút nào, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Luyện thể cần có các loại tiên linh thảo để phối hợp, cần có các loại tài liệu để trợ giúp. Diệp Mặc là một tán tu, vậy hắn ở đâu mà có nhiều tài nguyên để tu luyện luyện thể như vậy? Cô đương nhiên không biết, sở dĩ Diệp Mặc có thể tu luyện luyện thể nhanh như vậy, ngoại trừ sự trợ giúp của một bộ phận tiên linh thảo ra, thì chủ yếu là do tác dụng từ công pháp và khổ trúc của hắn. Một chút tổn thương về thân thể và nguyên thần đều được chữa trị một cách tự nhiên. Hy Nguyệt tỷ tỷ, chỉ phải tin tưởng em nói thật đấy. Diệp Mặc thấy Kế Khôn sững sờ thì liền nhanh chóng truyền âm bổ sung thêm một câu. Sau khi tiến vào phiêu miếu tiên trì thì hắn liền cảm giác được phiêu miếu tiên tuyển của đối phương thật sự có tác dụng rất lớn đối với hắn. Kế Khôn thở ra, cô đã có chút tin tưởng lời Diệp Mặc rồi, nhưng cô vẫn không có chút cao hứng nào. Tiên linh thể quả là tu vi luyện thể tuyệt vời, nhưng một tán tu như Diệp Mặc có thể tu luyện tới tiên linh thể thì bên trong thân thể của hắn phải có bao nhiêu thương tật. Nói không chừng chỉ sau một khắc thì nhục thể của hắn sẽ bị hỏng mất. Hiểu được rằng thân thể của Diệp Mặc rất có khả năng bị nội thương, cho nên Kế Khôn càng muốn để cho hắn tiến vào phiêu miếu tiên tuyển tu luyện. Tiên tuyển chỉ bên trong phiêu miếu tiên tuyển có thể giúp cho nhục thể của tiên nhân luyện thể khôi phục lại mức độ hoàn mỹ. Ninh Nga tỷ tỷ, không có vấn đề gì. Công pháp tu luyện của đệ tôi rất đặc biệt, cho nên nếu tiến vào phiêu miếu tiên tuyển tu luyện thì đối với hắn chỉ có lợi mà thôi. Nguy hiểm mà cô nói đối với người khác thì còn có thể, nhưng đối với đệ của tôi thì sẽ không tồn tại. Kế Khôn nói một cách chắc chắn. Chuyện này, Ninh Nga tiên tử ngây ngẩn cả người. Cô không thể tưởng tượng được rằng mình đã nói ra cái hạn chế khó khăn tới như vậy, mà Kế Khôn vẫn muốn đưa tiểu đệ của cô tiến vào phiêu miếu tiên tuyển để tu luyện. Chẳng lẽ tên Diệp Mặc này là tiên nhân luyện thể tiên linh thể sao? Điều này sao có thể? Cuộc nói chuyện thoáng cách đã trở nên an tĩnh. Trong lòng Ninh Nga tiên tử lúc này liền khẽ thở dài. Cô biết là hiện giờ cô không đồng ý cho Diệp Mặc tiến vào là không được rồi. Cô đành phải lấy ra một tấm bùa chú đưa cho Diệp Mặc rồi nói: vậy thì cậu có thể tiến vào thử xem. Nếu có nguy hiểm thì cậu cứ bóp nát tấm bùa chú này để thoát ra ngoài. Kế Khôn thấy Ninh Nga lấy ra tấm bùa chú này thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô cũng sợ Diệp Mặc sẽ xảy ra chuyện, cho nên có thứ bảo mệnh như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Vụ Loan cô đưa Diệp Mặc đi tới khu phiêu miếu tiên tuyển cao cấp. Ninh Nga tiên tử hướng tới một nữ tiên ở bên ngoài đình sẵn sò một câu. Nói xong thì cô còn nhìn qua Diệp Mặc một chút rồi mỉm cười như có chút ý vị. Để cậu cứ an tâm tu luyện, nếu có nguy hiểm gì thì hãy lập tức bóp nát tấm bùa mà thoát ra ngoài. Chỉ ở chỗ này chờ cậu. Trước khi Diệp Mặc đi thì Kế Khôn liền lo lắng sẵn dò một câu. Thấy Diệp Mặc và Vũ Loan đã rời đi thì Ninh Nga liền cười khổ. Hi Nguyệt tỷ tỷ, tôi thấy cô nên thả lỏng tâm tình đi. Tôi cũng biết rõ rằng cô cũng không dám khẳng định rằng Diệp Mặc có thể tu luyện tại khu vực tiên linh thể. Còn cô thì cũng phải biết rằng giá trị một tấm bùa kia của tôi cũng không phải là thấp đâu. Ninh Nga tiên tử sở dĩ lấy ra tấm bùa chú kia đương nhiên là vì không muốn Diệp Mặc xảy ra chuyện gì. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô và Kế Khôn liền khó mà nói được. Ninh Nga tỷ tỷ, cô là thánh nữ của phiêu miếu tiên trì, một tấm bùa chú đối với cô mà nói thì đâu có đáng gì mà phải tính toán chứ. Kế Khôn yên lòng, vừa cười vừa nói. Tôi sắp không còn là thánh nữ nữa rồi. Ninh Nga thở dài. Sao vậy? Kế Khôn vội vàng hỏi. Đối với Ninh Nga tiên tử thì trong lòng cô vẫn luôn rất cảm kích đối phương. Ninh Nga không trả lời câu hỏi của Kế Khôn, ngược lại nhìn Kế Khôn rồi chăm chú nói. Hi Nguyệt muội muội, nếu như tôi muốn mời cô trở thành thánh nữ của phiêu miếu tiên trì, thì cô có đồng ý không? A, Kế Khôn ngây ngẩn cả người. Bất quá cô lập tức phản ứng lại. Điều này sao có thể được? Tôi là đệ tử của Lồng Nguyệt Đế Tông, làm sao có thể trở thành thánh nữ của phiêu miếu tiên trì được? Nếu như vậy thì chẳng phải là... Tôi cũng đã có sẵn biện pháp rồi, tôi chỉ muốn hỏi Hy Nguyệt muội muội một chút xem cô có đồng ý hay không thôi. Ninh Nga liền cắt đứt câu nói của Kế Khôn. Diệp Mặc đứng ở trên áng mây của Vũ Loan tiên tử thỉnh thoảng lại hỏi mấy vấn đề. Hắn muốn hỏi thăm một chút tình huống của phiêu miếu tiên trì. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện bất luận là hắn có hỏi vấn đề gì thì đối phương cũng chỉ nói một chữ U, V, Quy, Quy, Mơ. Căn bản là không có bất kỳ ý tứ muốn nói chuyện nào với hắn, cho nên hắn cũng biết điều, không tiếp tục hỏi nữa. Diệp Sư Huyên đã tới rồi. Diệp Mặc vẫn còn đang dùng thần thức nhìn quanh tứ phía thì lúc này Vũ Loan đã đáp xuống đất rồi. Diệp Mặc quan sát nơi trước mặt một chút. Hiện giờ nơi hắn đứng chỉ là đỉnh của một ngọn núi nhỏ mà thôi, đâu có cái gì gọi là tiên tuyền chứ. Vũ Loan lúc này lại lấy ra một ngọc bài trên không vỗ xuống. Diệp Mặc lập tức phát hiện từ hư không phía trước mặt liền hiện ra một hình ảnh lượn sóng của một cánh cửa hình tròn. Cánh cửa hình tròn này dựng đứng trên một vách đá, khiến hắn khi bước vào có cảm giác giống như là đi xuyên qua núi vậy. Diệp Sư Huyên, cậu chỉ cần đi vào từ cánh cửa này thì sẽ tới được khu tu luyện cao cấp của phiêu miếu tiên trì. Bên trong này có chỗ thay quần áo, sau khi cậu thay quần áo có thể tiến vào tiên tuyển tu luyện. Nếu có vấn đề gì thì cậu lập tức bóp nát bùa chú mà thánh nữ đã đưa cho cậu, thì lập tức cậu sẽ được truyền tống trở lại chỗ này. Sau khi nói xong thì sắc mặt của Vũ Loan lại hơi đỏ lên. Cô nhận được truyền âm của thánh nữ, nhưng cô lại không thể không đứng ở chỗ này chờ đối phương. Để cho cô phải ở đây chờ một tên đàn ông thối được truyền tống ra từ trong tiên tuyền, điều này làm cho cô không có chút thiện cảm nào với Diệp Mặc cả. Diệp Mặc thấy biểu hiện có chút mất tự nhiên của Vũ Loan thì lập tức đã hiểu được. Bản thân sau khi tiến vào phiêu miếu tiên tuyền tu luyện thì sẽ phải trần truồng hoàn toàn. Nếu quả thật đúng như Ninh Nga tiên tử kia dự đoán thì mình khẳng định sẽ không thể tu luyện được ở trong phiêu miếu tiên tuyền. Nếu đã không thể tu luyện, vậy thì lập tức sẽ bóp nát bùa chú để được truyền tống ra ngoài. Lúc đó thì hắn khẳng định là sẽ không thể nào kịp mặc quần áo được. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh. muốn nhìn ta xấu mặt sao? Cái cô nàng Ninh Nga thánh nữ này thật không thánh nữ chút nào. Color đóng ngoặc vuông. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1732. Phiêu miếu tuyền. Đa tạ. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ, sau đó trực tiếp bước vào cánh cửa trong hư không kia. Vũ Loan thấy Diệp Mặc cứ như vậy tiến vào thì ngược lại có chút khẩn trương. Nếu như không phải là thánh nữ đã phân phó thì cô sớm đã rời đi rồi. Nhưng cô cũng hiểu một khi mình rời đi thì khi tên Diệp Mặc kia trở ra sẽ không bị xấu mặt gì cả. Tuy rằng cô cũng oán hận Diệp Mặc biểu hiện cuồng vọng vô tri, nhưng cũng có chút chờ mong. Cô từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, vốn có tài nguyên đầy đủ cho nên cũng không cần khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hơn nữa sau khi tiến vào phiêu miếu tiên trì thì càng chỉ biết có tu luyện mà thôi. Hiện tại việc tu luyện đã gặp phải bình cảnh rồi, cho nên mới đi ra ngoài làm vài chuyện lặt vặt. Cô cũng sống các nữ đệ tử khác, luôn bình thản tu luyện rồi lại tiếp tục tu luyện. Nhưng chính vì như vậy, cho nên cô chưa bao giờ được thấy qua một người đàn ông trần như nhộng là cái bộ dạng gì. Đợi lát nữa khi Diệp Mặc bị truyền tống ra thì nhất định sẽ để cho cô được kiến thức một chút cái bộ dáng đó. Nhưng cô chắc chắn là sẽ phải thất vọng rồi, vì hiện cô đã chờ được thời gian gần một nén nhang rồi, nhưng vẫn chưa thấy Diệp Mặc trở ra. Lúc này cô đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi, nhưng nếu nói Diệp Mặc có thể tu luyện ở khu cao cấp phiêu miếu tiên tuyền thì cô tuyệt đối không tin tưởng. Sau khi Diệp Mặc tiến vào cánh cửa kia thì rõ ràng đã rơi vào một căn nhà gỗ xung quanh đều là tiên linh thảo xanh tươi. Nói là nhà gỗ nhưng kỳ thật chỉ là một lều gỗ thêm một cái mộc đỉnh ở đằng trước mà thôi. Mùi thơm thoang thoảng truyền đến, Diệp Mặc cảm giác được chỗ này là nơi tu luyện của các vị nữ tiên. Ở phía trước căn nhà gỗ là một cái ao có một làn sương mù lượn lờ ở bên trên. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, lại phát hiện thần thức của hắn không thể xuyên qua được cái màn sương mù kia. Ở bên cạnh cái ao có ba chữ to lơ lửng trên không trung phiêu miếu tuyền. Thần thức của Diệp Mặc lại quét ra phía ngoài, lại phát hiện ở đây giống như ngoài hư không vậy. Thần thức của hắn ngoài trừ có thể quét tới đám tiên linh thảo xanh tươi kia, thì căn bản là không thấy được bất kỳ cái kiến trúc gì cả. Thứ duy nhất mà hắn thấy chỉ có phiêu miếu tuyền và cái nhà gỗ kia thôi. Trong nhà gỗ có một số cây gỗ dài được dựng lên trông giống như là phòng để thay đồ vậy. Chỗ này là nơi để thay quần áo sao? Diệp Mặc lắc đầu. Tuy hắn biết rõ xung quanh nơi này không có bất kỳ người nào, nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen, vì nơi này là địa bàn của người khác. Mặc dù đối với tiên nhân mà nói, thì cho dù là có đồ che chắn, thì chỉ cần không phải là trận pháp phòng ngự thì thần thức đều có thể vượt qua. Nhưng từ trên tâm lý mà nói, thì nếu như phải thay đồ ở một nơi không gì che chắn, thì người bình thường vẫn có chút ngại ngần. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải là người bình thường, nhưng hắn vẫn tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế. Bất luận có người nào nhìn thấy hay không thì hắn cũng không có cái thói quen ấy. Sau khi bố trí tốt cấm chế thì Diệp Mặc liền tiến vào cởi đồ. Hắn không để lại quần áo ở chỗ này mà trực tiếp bỏ vào trong nhẫn chữ vật của mình. Khi Diệp Mặc đang muốn tiến vào phiêu miếu tuyền để tu luyện thì lại phát hiện vật liệu làm nên chiếc nhà gỗ này có gì đó không bình thường. Hắn liền theo bản năng lấy tay sờ một chút, sau đó lập tức khiếp sợ vì phát hiện ra những thanh gỗ này không ngờ lại là tiên thủ cấp 8, mộc hương bồng. Nhiều, mộc hương bồng, như vậy chỉ dùng để dựng lên một cái lều gỗ, nội tình của một đế tôn quả thật là đáng sợ. Mộc hương bồng, là tiên tài cao cấp dùng để luyện chế trang sức, có tác dụng tránh tà, khi tu luyện còn có thể ngăn ngừa việc tâm ma xâm lấn, đồng thời còn có thể tự động loại bỏ một ít tạp chất bên trong tiên linh khí, đặc biệt có lợi cho người sử dụng. Sau khi biết đây là một hương bồng thì Diệp Mặc thiếu chút nữa đã muốn đồng thủ chiếm lấy căn nhà gỗ này. Cũng may hắn còn biết rằng cái này không thuộc về mình, cho nên liền cưỡng ép sự xúc động này xuống. Thứ này không phải là của hắn, một khi hắn lấy đi thì có thể khiến cho Hy Nguyệt tiên tử khó xử rất nhiều. Diệp Mặc hít một hơi đi đến bên bờ phiêu miếu tuyền. Bốn phía phiêu miếu tuyền đều là sương mù, mặt nước cũng không hề lay động. Căn bản là không nhìn ra được bất cứ điều gì không ổn cả. Nơi này chỉ có người đạt tới tiên linh thể mới có thể vào sao? Mặc dù Diệp Mặc chưa đi vào, nhưng đã có chút hoài nghi rồi. Chỉ chần chờ trong chốc lát, Diệp Mặc liền bước một bước vào trong phiêu miếu tuyền. Nước suối ấm áp lập tức bao phủ lấy hắn, khiến hắn cảm giác được toàn thân thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa đã rên lên một tiếng. Nước suối ấm áp bao quanh hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã quên rằng mình tới đây để tu luyện, mà là đến để tắm suối nước nóng mất rồi. Hắn lắc đầu một cái thầm than. Ninh Nga thánh nữ kia cũng quá vô sỉ rồi, nơi này là nơi mà người đạt tới tiên linh thể mới có thể tiến vào sao? Diệp Mặc lập tức đem những ý nghĩ này vứt bỏ, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. Hắn cũng không lựa chọn việc luyện thể ở chỗ này, vì hắn cảm giác tu luyện ở trong phiêu miếu tuyền này thì tốt hơn là luyện thể nhiều. Suy suy. Ngay khi Diệp Mặc vừa vận chuyển tam sinh quyết, thì nước suối xung quanh liền giống như là vô số cương châm đâm vào cơ thể của hắn. Những đạo cương châm này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đâm vào sâu trong thân thể hắn. Diệp Mặc khẳng định, nếu như hắn không phải đã đạt tới tiên linh thể thì vừa rồi tuyệt đối là không kịp bóp nát bùa chú để truyền tống ra ngoài. Nếu như hắn không kịp bóp nát phù lục, vậy thì hắn nhất định là sẽ bị cái tiên tuyền này xé nát mà không cần phải nghi ngờ. Diệp Mặc không dám tưởng tượng tiếp nữa, mà lập tức vận chuyển công pháp. Những đạo cương châm trong tiên tuyền kia lúc này dường như đã hòa hoãn xuống, đồng thời bắt đầu phá hoại vào trong cơ thể và cốt cách của hắn, thậm chí ngay cả kinh mạch và đan điền cũng không buông tha. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã có thể khống chế những đạo cương châm trong tiên tuyền kia, mà không phải là chỉ có thể phòng bị như trước nữa rồi. Cô nàng Ninh Nga tiên tử kia là muốn lấy mạng mình sao? Trong lòng Diệp Mặc nhất thời dùng mình một cái. Nguy hiểm vừa rồi quả là đáng sợ. Nếu như hắn không phải là tiên linh thể thì cho dù là Đại La Tiên Đỉnh cũng không thể nào kiên trì được. Điều này không phải là Ninh Nga tiên tử kia muốn lấy mạng của hắn thì là gì? Đừng nghĩ tới việc cô ta cho hắn cách đạo bùa chú kia, vì căn bản là tình huống vừa rồi hắn mà có được năng lực để bóp nát bùa chú truyền tống ra ngoài mới là chuyện lạ. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được chỗ tốt của phiêu miếu tuyền. Lúc này hắn liền đem chuyện của Ninh Nga tiên tử vứt sang một bên. Sau khi các đạo cương châm trong tiên tuyền kia đâm vào cơ thể và kinh mạch của hắn, thì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình đang thay đổi. Tạp chất trong thân thể của hắn đã theo những đạo cương châm kia đi ra ngoài, thân thể của hắn trở nên thanh linh hơn. Đồng thời hắn cũng cảm giác được sự biến hóa trong kinh mạch và đan điền của mình. Những đạo cương châm trong phiêu miếu tuyền dường như đã một lần nữa cải tạo lại kinh mạch của hắn, sau đó lại tẩy rửa đi những thứ tạp chất không cần thiết. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, Diệp Mặc rất nhanh đã quên đi sự đáng sợ của phiêu miếu tuyền. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác lười biếng, đồng thời hắn cũng không tự chủ được mà di rời cơ thể về phía trung tâm phiêu miếu tuyền. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc thậm chí đã hoàn toàn đắm chìm vào trong phiêu miếu tuyền rồi. Mà xung quanh của phiêu miếu tuyền đã một lần nữa yên tĩnh trở lại, giống như là chưa từng có gì xảy ra cả. kế hôn không biết Ninh Nga tiên tử có biện pháp gì để có thể khiến mình trở thành thánh nữ của Phiêu Miếu tiên trì. Nếu như là trước khi cô có được tin tức của Phong Hy, thì có lẽ cô còn có thể dò hỏi qua ý của sư phụ mình. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không có ý định này nữa rồi. Việc Phong Hy có thể hồi sinh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên sao cô có thể đi làm một vị thánh nữ được chứ? Thấy Ninh Nga tiên tử đang nhìn chằm chằm vào mình, thì Kế Khôn liền áy náy lắc đầu nói: "Thật xin lỗi Ninh Nga tỷ tỷ, lúc này cô nói với tôi thì đã muộn rồi." Ninh Nga tiên tử đoán rằng quan hệ của Kế Khôn và Diệp Mặc không tầm thường, nhưng khi nghe được Kế Khôn nói như vậy thì trong lòng cô vẫn trì trệ lại. Một cảm giác thất vọng xông lên não. Người có thể thay thế vị trí của cô cũng không nhiều, không phải chỉ có dung mạo phi phàm là được, mà còn phải có tư chất thượng đẳng nữa. Nhưng người như thế thì ngay cả ở tiên giới hay là ở thượng thiên vực này cũng chỉ là phượng mao lân giác mà thôi. Cho dù là có mấy người, nhưng họ cũng đã sớm bị những đại tôn môn khác đưa đi rồi, sao có thể đợi cô tới tìm kiếm được chứ? Kế Khôn phù hợp với tất cả yêu cầu của cô còn chưa nói, mà cô còn có cả biện pháp khiến cho Kế Khôn có thể dễ dàng trở thành thánh nữ của Phiêu Miếu tiên trì nữa chứ? Nhưng bây giờ Kế Khôn lại nói rằng không được, hơn nữa còn nói là đã muộn rồi, thì lập tức khiến trong lòng Ninh Nga tiên tử cảm thấy trống rỗng. Cô liền theo bản năng mà dò hỏi: "Là bởi vì cô đã có người yêu, không thể làm thánh nữ được sao?" Kế Khôn cũng không hề giấu riêng mà nhẹ gật đầu: "Đúng thế, tôi đã tìm được người mình yêu rồi, tôi sẽ không làm thánh nữ đâu." Trong lòng Ninh Nga tiên tử tràn ngập vị đắng chát. Cô nhớ rõ một tháng trước cô lấy được tin tức tình báo rằng Kế Khôn không hề có người trong lòng, cho dù là tiểu tiên vương thì Kế Khôn cũng không hề để ý tới. Cô khẳng định là sau khi Kế Khôn gia nhập Phiêu Miếu tiên trì thì tiểu tiên vương cũng không dám cùng Kế Khôn dây dưa. Đương nhiên với thân phận của Kế Khôn bây giờ thì tiểu tiên vương Lư Mang cũng chỉ có thể dùng phương pháp thông qua tông môn để cầu thân mà thôi. Thế nhưng thời gian còn chưa được một tháng thì sự tình liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Cô biết Kế Khôn sẽ không lừa cô, bởi vì khuôn mặt hạnh phúc kia của Kế Khôn đã nói lên sự thật rồi. Cô quen biết Kế Khôn đã lâu rồi, tuy rằng gặp mặt không nhiều, nhưng lại biết Kế Khôn luôn ẩn giấu một tâm sự đau thương. Mà bây giờ thì vẻ đau thương đó đã không còn nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt ẩn chứa hạnh phúc và chờ mong, đây chính là minh chứng tốt nhất rồi. Sao thế? Ninh Nga tiên tử đột nhiên đứng lên, cau mày nhìn chằm chằm vào Vũ Loan đang đi tới với vẻ mặt kinh hoàng. Vẻ mặt kinh hoàng của Vũ Loan thì căn bản là không cần hỏi cũng có thể thấy được. Kế Khôn lập tức cũng đứng lên, trên mặt lập tức biểu lộ sự khẩn trương. Diệp Mặc mới vừa rồi cùng Vũ Loan rời đi, mà bây giờ chỉ có một mình Vũ Loan quay trở lại, có lẽ nào? Kế Khôn căn bản là không dám nghĩ tiếp. Vạn nhất Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, thì cho dù chết cô cũng không thể nào yên lòng được. Hồi bẩm thánh nữ sư tỷ, người tên Diệp Mặc kia sau khi tiến vào khu vực cao cấp của Phiêu Miếu tiên tuyển thì không hề thấy trở ra. Vũ Loan cúi đầu khom lưng thi lễ rồi nói: "Tuy vấn đề này không thể nào trách cô được, hơn nữa Diệp Mặc là do cô dẫn đường tới Phiêu Miếu tiên tuyển theo ẩn ý của Ninh Nga tiên tử, nhưng bây giờ cô không dám nói thẳng ra sự thật. Để ta đi xem." Ninh Nga tiên tử cũng có chút khẩn trương. Cô đã đưa đạo bùa chú kia cho Diệp Mặc, cho nên cô nghĩ rằng khi Diệp Mặc gặp nguy hiểm nhất định sẽ bóp nát bùa chú mà ra ngoài. Ai biết được Diệp Mặc lại không hề đi ra chứ? Vạn nhất xảy ra sự tình gì thì cũng không tốt lắm. Trên thực tế quan hệ của Ninh Nga tiên tử và Kế Khôn rất tốt, nhưng hiện tại thì điều kiện tiên quyết phải là Diệp Mặc không xảy ra chuyện gì. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì quan hệ của các cô khẳng định là sẽ hạ thấp xuống băng điểm. Mà với tư cách là đệ tử hạch tâm Lộng Nguyệt Đế Tông của Kế Khôn, thì tuy rằng so ra thân phận còn kém Ninh Nga cô nhiều, nhưng Lộng Nguyệt Đế Tông cũng không hề có chênh lệch với Phiêu Miếu Tiên Trì của cô. Kế Khôn thì một câu cũng không nói, chỉ có thể khẩn trương theo sau Ninh Nga tiên tử vội vàng tiến tới Phiêu Miếu Tiên Tuyền. Nơi này chính là Phiêu Miếu Tiên Tuyền sao? Ở đây đâu có gì nguy hiểm, vì sao lại không thấy đệ của tôi? Sau khi nhìn thấy khu vực yên bình của Phiêu Miếu Tiên Tuyền, thì Kế Khôn đã vội vàng hỏi. Thậm chí ngữ khí đã có chút cương ngạnh. Diệp công tử vừa rồi thật sự là đã đi vào nơi này, chính tôi đã tiến cậu ấy. Vũ Loan vội vàng nói. Ninh Nga tiên tử lúc này mới trấn tĩnh lại đôi chút rồi nói. Hy Nguyệt muội muội, cô không cần lo lắng, tôi sẽ thử tiến vào trong xem đã. Kỳ thật tôi cũng chưa từng tiến vào Phiêu Miếu Tuyền cao cấp này. Color đóng ngoặc vuông. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1733. Là ai? Khoan đã. Một giọng nói trong trẻo đột ngột đã cắt ngang động tác của Ninh Nga tiên tử. Lúc này Kế Khôn mới phát hiện trước mắt đột nhiên có thêm một người, một tiên nữ thoạt nhìn tuổi tác còn trẻ hơn so với cô. Nhưng lập tức cô liền kinh hãi phát hiện, mình căn bản là nhìn không thấu tu vi của đối phương. Ninh Nga cũng nhìn thấy người vừa tới, vội vàng thi lễ nói. Ninh Nga bái kiến nhân dạng sư thúc. Ninh Nga tiên tử với tư cách là thánh nữ, thân phận đương nhiên cao quý, nhưng thân phận có cao quý đến đâu, gặp tổ sư của môn phái thì vẫn phải có lễ độ. Tiên nữ mới tới trước mặt đây, thoạt nhìn tuổi tác so với cô còn nhỏ hơn, trên thực tế đã là cùng lứa với sư tổ Phiêu Miêu tiên trì, tu vi đã đạt đến tiên tôn sơ kỳ. Ninh Nga gọi nàng sư thúc là vì thân phận của Ninh Nga không tầm thường, những người bình thường dưới tiên vương đều sẽ gọi nàng là sư tổ. Tiên nữ tên là nhân dạng này có chút nghiêm túc nhìn Ninh Nga nói. Ninh Nga, con với tư cách là thánh nữ của Phiêu Miêu tiên trì ta, mặc dù có tự do nhiều nhất, nhưng có một số việc con cũng phải suy nghĩ trước khi làm. Gần đây con đã liên tục mấy lần. Ai? Nhân dạng cuối cùng cũng không nói ra mấy lần phạm lỗi của Ninh Nga. Trên thực tế nàng một mình dùng giọng điệu dạy dỗ nói với thánh nữ đã là trái với môn quy của Phiêu Miêu tiên trì rồi. Tuy nàng hiểu rất rõ, Ninh Nga đã không thích hợp làm thánh nữ của tiên trì nữa rồi. Vâng, Ninh Nga ghi nhớ. Tuy thân phận của Ninh Nga tiên tử cao hơn một chút so với nhân dạng, nhưng cô lại kính cẩn đáp. Lộng Nguyệt Đế Tông Kế Khôn bái kiến nhân dạng tiên tôn. Kế Khôn vội vàng ở một bên vái chào, cô nghe thấy cái tên nhân dạng, lập tức liền biết đối phương là ai rồi. Tiên tôn của Phiêu Miêu tiên trì, nhân dạng tiên tôn. Vũ Loan bái kiến nhân dạng tổ sư. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh, Vũ Loan cũng nhanh chóng tới hành lễ. Nhân dạng sắc mặt dịu đi một chút, gật đầu với Kế Khôn và Vũ Loan, sau đó lại nói với Ninh Nga. Phiêu Miêu tiên trì có nam giới đi vào còn chưa tính, dù sao con cũng là thánh nữ, cũng có thể đưa ra quyết định như vậy. Nhưng không ngờ con lại để cho nam giới tiến vào suối Phiêu Miêu để tu luyện. Điều này đã là phạm vào môn quy rồi. Ninh Nga biết sai. Ninh Nga tiên tử cúi đầu, giọng điệu càng kính cẩn. Kế Khôn rất muốn nói là do cô yêu cầu Ninh Nga làm như vậy, nhưng lúc này cô lại không có chút ý định nào muốn nói như vậy. Diệp Mặc bây giờ sống chết không rõ, trong nội tâm cô ngoại trừ sợ hãi ra thì chính là lo lắng. Nhân dạng thở dài nói, nếu như không phải là người luyện thể tiên linh thể, không có công pháp luyện thể, cho dù là ta đi vào thì cũng không duy trì được bao lâu. Con chỉ là một nửa tiên vương mà dám tiến vào khu cao cấp của Phiêu Miêu Tuyền, với tư cách thánh nữ của Phiêu Miêu tiên trì. Con không biết hay là không sợ. Huống chi, chẳng lẽ con không biết tiến vào phiêu miêu tuyền cần phải cởi sạch quần áo? Thấy Ninh Nga đã chấn động đến không nói được lời nào, nhân sảng nói tiếp. Có lẽ con có thể nói trong nháy mắt con có thể bóp nát bùa chú truyền tống, nhưng ta nói cho con biết, chỉ cần tu vi của con còn chưa đạt tới tiên vương, cũng không phải tiên nhân luyện thể tiên linh thể trở lên, sau khi con đi vào, sẽ không có cơ hội bóp nát bùa chú. Cho nên, nếu như ta không tới đây, con tiến vào phiêu miêu tuyền, chỉ có một kết cục chết. Sắc mặt Ninh Nga lập tức tái nhợt. Cô không thể tưởng được sẽ là loại kết quả này. Ngọc bài có thể tiến vào nơi này chỉ có 4 tấm, trong đó con có 1 tấm, ta cũng có 1 tấm. Nếu không phải là ta kịp thời tới đây, con đã ngã xuống không thể nghi ngờ rồi. À, Ninh Nga trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Cô không muốn Diệp Mặc chết ở phiêu miêu tiên trì, nhưng khiến cho mình chôn cùng với đối phương, thế thì thôi rồi. Lập tức cô liền nghĩ đến Kế Khôn, lại phát hiện Kế Khôn sắc mặt so với cô còn trắng hơn, thậm chí còn có chút run rẩy. Có thể thấy trong lòng cô Diệp Mặc rất quan trọng. Một cảm giác áy náy từ đáy lòng Ninh Nga dâng lên, cô không nên đồng ý yêu cầu của Kế Khôn. Kế Khôn không biết sự nguy hiểm của nơi này. Mình phải biết chứ. Lúc này Ninh Nga cũng đã hiểu vì sao môn phái cho cô Ngọc Bài quyền hạn, lại không nói cho cô biết tiến vào nơi đây sẽ ngã xuống. Thánh nữ là biểu tượng của phiêu miêu tiên trì, cần phải ủng trọng và lý tính. Môn phái cho cô Ngọc Bài, lại chỉ nói cho cô biết phải là tiên nhân tiên linh thể mới có thể đi vào, như vậy cũng là khảo nghiệm tâm tính của cô. Nếu như cô nhìn không được tiến vào phiêu miêu tuyền, thì kết quả duy nhất chỉ có thể là ngã xuống, cho dù là tốt chút xíu, chỉ còn một nguyên thần cũng là kết cục thê thảm. Một khi cái kết quả này diễn ra, thì cho thấy là cô không thích hợp trở thành thánh nữ của phiêu miêu tiên trì. Dùng loại phương thức này ngã xuống, môn phái đoán chừng sẽ không có chút lòng đồng tình. Ninh Nga lại cảm thấy một chút thất vọng, đối với phiêu miêu tiên trì tình cảm của cô rất sâu nặng, lại không ngờ cho dù là thánh nữ tại phiêu miêu tiên trì cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Cảm giác áy náy gần đây đối với phiêu miêu tiên trì bây giờ ngược lại vơi đi rất nhiều. Nhân sảng nhìn biểu cảm của Ninh Nga, liền biết Ninh Nga đã hiểu cách làm của tông môn, nàng thở dài nói. Ninh Nga, gần đây con liên tục phạm sai lầm, đoán chừng không thể tiếp tục ở lại vị trí thánh nữ được nữa. Chọn lựa thánh nữ kế nhiệm là việc con phải làm, bây giờ con định thế nào? Nàng cuối cùng thì vẫn nói ra việc thánh nữ Ninh Nga phạm sai lầm. Ninh Nga theo bản năng nhìn thoáng qua Kế Khôn ở bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt cực độ, nhưng lại không nói gì. Nhân sảng thấy mình nói tới thánh nữ kế nhiệm, Ninh Nga lập tức liền nhìn về phía Kế Khôn, lập tức liền hiểu ý của Ninh Nga. Nàng đã từng nghe nói đến Kế Khôn, là đệ tử tâm đắc của Lộng Nguyệt Đế Tông, tư chất và dung mạo của cô ấy hoàn toàn có thể làm thánh nữ kế nhiệm của phiêu miêu tiên trì. Hơn nữa với quan hệ giữa Ninh Nga và vị kia của Lộng Nguyệt Đế Tông, cô hoàn toàn có thể thuyết phục Kế Khôn chuyển tới phiêu miêu tiên trì. Hy Nguyệt muội muội, thực xin lỗi, là ta quá không cẩn thận, chuyện này là ta không đúng. Ninh Nga thở dài, nói với Kế Khôn một câu. Kế Khôn sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói. Ninh Nga tỷ, chuyện này không trách tỷ. Là do ta và đệ đệ của ta, chắc hẳn phải vậy, còn chuyện mà trước đó tỷ nhắc tới, ta không hy vọng tỷ nhắc lại. Ta chỉ hy vọng tỷ có thể cho ta ở chỗ này chờ đệ đệ của ta 3 tháng. Mặc dù ngay cả tiên tôn cũng đều nói là Diệp Mặc chắc đã không còn nữa, nhưng Kế Khôn vẫn ôm một tia hy vọng, bởi vì Diệp Mặc đã nói với cô, hắn là tiên linh thể. Hoặc có lẽ là Diệp Mặc đã tiến vào nơi tận cùng bên trong của phiêu miêu tuyền, mọi người đều không nhìn thấy mà thôi. Từ sâu trong nội tâm cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không lừa cô, đây chẳng qua chỉ là một loại cảm giác. Chính vì cô đã trải qua những chuyện kia trước mặt Diệp Mặc, cô mới có thể có cảm giác cực kỳ tín nhiệm đối với Diệp Mặc. Nếu như không phải là cái loại cảm giác này, ơn cứu mạng mà cô và Phong Hy nợ Diệp Mặc, hoàn toàn có thể dùng những cách khác để báo đáp, không nhất định phải kết tình chi em với Diệp Mặc. Ninh Na vẫn không nói gì, nhân dạng thì lắc đầu nói. Chuyện đó không có khả năng, Ninh Na mặc dù là thánh nữ, con bé cho đệ của cô tiến vào nơi này chính là trái với quy định của tông môn, phải chịu trách phạt. Nếu như tiếp tục cho cô ở lại đây 3 tháng, chẳng những Ninh Nga phải bị trách phạt, ngay cả ta cũng chạy không thoát. Đệ của cô hẳn là chưa tới tiên vương chứ? Kế Khôn vô thức lắc đầu nói. Không, đệ ấy là đại trí tiên sơ kỳ. Đại trí tiên sơ kỳ, nếu như không phải là tiên linh thể tiến vào nơi này thì không có chút cơ may sống sót nào đâu. Ta đoán để cô là đại trí tiên sơ kỳ, cũng không thể nào là tiên linh thể. Cho nên, câu nói kế tiếp nhân dạng không nói ra, nhưng tất cả mọi người hiểu rất rõ là có ý gì. Một đại trí tiên sơ kỳ tiến vào phiêu miêu tuyền, căn bản là không có hy vọng sống sót. Thấy Kế Khôn có chút không thể thừa nhận, Ninh Nga vội vàng nói. Hy Nguyệt muội muội, hay là muội đến chỗ của ta ở 3 tháng đi, nếu như đệ của muội bình yên vô sự, 3 tháng sau, hắn sẽ tự động tới tìm. Kế Khôn trầm mặt một lát, cũng chỉ có thể đồng ý lời nói của Ninh Nga. Bốn người rời khỏi đây, nơi đây lại khôi phục sự yên lặng vốn có. Diệp Mặc lúc này đã tiến vào chỗ sâu nhất trong phiêu miêu tuyền, mà cái loại cảm giác như kim châm này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hắn có thể cảm giác được sức mạnh của nhục thể của mình tăng lên cùng với sự tinh lọc kinh mạch. Lúc này hắn không tu luyện, hắn vô cùng rõ ràng cơ thể được đề thăng và tinh lọc kiểu này, sau này dù là tu luyện hay luyện thể đều có chỗ tốt cực lớn, hiểu được điểm này. Hắn càng chìm sâu vào quá trình tinh lọc cơ thể hơn, hoàn toàn quên mất thời gian đang dần trôi qua. Căn bản không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn từ trong lòng suối phi thân lên, đứng ở trên mặt nước sương mù lượn lờ. Toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, còn tiên nguyên lưu động càng là có tiếng ù ù. Cái loại cảm giác trôi chảy lưu loát trên thân thể này càng thoải mái dễ chịu vô cùng. Bây giờ Diệp Mặc khẳng định cũng là tu vi luyện thể tiên linh thể cùng là đại trí tiên, so với lúc trước hắn đã mạnh mẽ hơn một bậc. Hơn nữa Diệp Mặc càng rõ ràng cái chân chính mà hắn đạt được không chỉ có như vậy, cái hắn đạt được là trên phương diện tiềm lực, về sau tiềm lực tu luyện của hắn càng mạnh mẽ hơn. Phiêu miêu tuyển quả nhiên là thứ tốt, tuy không trực tiếp nâng cao tu vi của hắn, nhưng có ích cho hắn, căn bản là không thể dùng chuyện tu vi thăng cấp để đánh giá. Những thứ bên trong đế tông quả thực là vô cùng to lớn, đây là phiêu miêu tiên trì, lộng nguyệt đế tông của Hy Nguyệt tỷ không biết có thứ tốt gì không. Nắm thân thể cân xứng vô cùng rắn chắc của mình, Diệp Mặc hài lòng tự nhủ. Cũng không tệ, thân thể như này chắc chắn là tố các nàng rất hài lòng đây. Mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút tự yêu bản thân, may mà ở đây không có người. Diệp Mặc nhìn phiêu miêu tuyền dưới chân tự lẩm bẩm nói. Ta cần phải dùng biện pháp gì mới có thể đem đi một ít nước suối ở nơi này đây. Cho dù ngươi mang đi cũng vô ích, người trẻ tuổi, làm người phải nên biết đủ. Còn nữa, ta rét có người ở trước mặt ta đỏng đành làm dáng. Một giọng nói đột ngột truyền tới. Diệp Mặc nhất thời hoảng hốt, lập tức kinh hãi hỏi. Là ai? Có người ré vào lỗ tai hắn lên tiếng, vậy mà hắn lại tìm không thấy thanh âm là từ đâu tới. Tu vi này thật là quá đáng sợ đi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể đến trước mặt của ta. Ta liền cho ngươi một vận may lớn. Giọng nói kia lại truyền tới, tựa như ngay bên cạnh Diệp Mặc, lại tựa như từ một nơi rất xa xăm. Ngươi đang ở đâu? Diệp Mặc tỉnh táo lại, lập tức lấy quần áo ra sắp sửa mặc vào, đồng thời thần thức cẩn thận quét ra. Ở đây thần thức bị hạn chế, không có cách nào quét đến chỗ xa hơn, nhưng mười mấy thước chung quanh, Diệp Mặc vẫn có thể quét đến. Kết quả đương nhiên là không phát hiện ra cái gì cả, ở đây ngoại trừ nước phiêu miêu tuyền mờ ảo ra, thì chỉ có sương mù lượn lờ trong không trung trên phiêu miêu tuyền mà thôi. Color đóng ngoặc vuông. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1734. Tiên đế là cái thá gì? Kết quả đương nhiên là chẳng phát hiện ra cái gì cả, ở đây ngoại trừ nước suối mờ ảo ra, thì chỉ có sương mù lượn lờ trong không trung trên mặt phiêu miêu tuyền. Nếu ngươi mặc y phục vào, rồi lại tiến vào trong phiêu miêu tuyền, thì cơ hội sống sót là rất ít. Phiêu miêu tuyền này, một khi đã bắt đầu tu luyện, tất cả kinh mạch và lỗ chân lông toàn thân đều không thể để bất kỳ vật gì cản trở, bằng không ngươi sẽ bị tan thành hư không. Giọng nói kia lại truyền đến. Diệp Mặc ngừng động tác lại, hắn đã ở trong phiêu miêu tuyền này tu luyện qua, đương nhiên biết rõ lời của đối phương hẳn là sự thật. Bởi vì nơi này, một khi đã bắt đầu tu luyện, thân thể và nước suối sẽ hoàn toàn liên kết với nhau, hơn nữa xác thực là không thể có bất kỳ trở ngại gì. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngừng động tác mặc quần áo, lại một lần nữa rơi vào trong nước. Nhưng hắn cũng không tìm kiếm cái giọng nói kia nữa, càng không thể đi qua, mà càng đẩy nhanh tốc độ hướng ra bên ngoài phiêu miêu tuyền mà đi. Đối với loại nguy hiểm không xác định này, hắn kính trọng nhưng không đến gần. Ban đầu ở dưới đầm nước ở hỗn độn tinh vực, cái bộ xương khô đáng sợ kia vẫn còn ở trước mắt chưa quên. Ngươi rời đi cũng không hề có tác dụng gì, ta khẳng định một khi trưởng lão của phiêu miêu tiên trì biết ngươi không chết, còn đạt được hơn 2 tháng tu luyện ở trong phiêu miêu tuyền, thì ngươi vẫn chết chắc rồi. Tỷ tỷ kia của ngươi, ngươi không còn được thấy nữa, không tin ngươi đi ra xem thử. Chỉ có thánh nữ ngu ngốc của phiêu miêu tiên tuyền kia mới có thể cho ngươi tiến vào trong này tu luyện. Giọng nói kia lại truyền đến. Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, hắn vậy mà lại cảm giác cái giọng nói này không hề lừa hắn. Lợi ích của phiêu miêu tuyền hắn đã đích thân lính hội qua, nơi tốt như thế này để cho một người ngoài đến tu luyện quả thực là quá đáng. Huống chi, không thông qua người của phiêu miêu tiên trì, ngươi cũng không thể ra khỏi đây được. Tối đa chỉ có thể đứng bên trong nhà gỗ hương bồng mà than thở, sau đó đợi người ta tới giết ngươi. Giọng nói tiếp tục truyền đến đầu độc mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi là thánh đế? Diệp Mặc trong lòng càng kinh hãi, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có. Gặp phải thánh đế, hắn ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì nữa? Giọng nói kia trầm mặc hẳn đi, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Bổn đế nếu như không bị áp phụ kia mưu tính ám hại, chứng đạo thánh đế cũng không phải là không được. Diệp Mặc hiểu ra, người này là một bán thành phẩm chứng đạo thánh đế thất bại, khó trách oán khí lớn như vậy. Nhưng một tiên đế siêu việt có mặt ở đây cũng thật là nghe rợn cả người. Yên tâm đi, bổn đế muốn giết ngươi thì chỉ như bóp chết một con kiến, ngươi đến đây. Chúng ta làm một giao dịch. Giọng nói kia thở dài, nói một câu, lần này để cho Diệp Mặc nghe rõ ràng chỗ phát ra thanh âm. Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, nếu như mình không đi qua, rơi vào trong tay người của phiêu miêu tiên trì, kết cục gì cũng có thể bày ra. Nếu đi qua, đối phương cũng không chắc có thể nhìn ra mình có thế giới trang vàng. Y chứng đạo thất bại, khẳng định là có chút vấn đề đã xảy ra, nói không chừng ngay cả một tiên tôn cũng không bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có đi qua, hắn mới có một cơ hội. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Diệp Mặc cảm giác được thần thức của đối phương cũng không mạnh mẽ. Sau khi hiểu ra điểm này, Diệp Mặc cắn răng cũng chỉ có thể theo giọng nói này mà đi tới. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc cảm giác được không thể đi tiếp về phía trước được nữa. tiếp tục đi lên phía trước, thân thể tiên linh thể của hắn cũng chịu không nổi, nói không chừng cũng sống với lúc đầu khi hắn mới tiến vào trong này vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước suối xé nát, phiêu miêu tuyền này quá lợi hại. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng hâm mộ, nếu như bản thân hắn có một con suối như vậy, sau mỗi lần luyện thể tới nơi này chữa trị thân thể một chút quả thực là quá tuyệt vời. Diệp Mặc vừa mới dừng lại, giọng nói kia lại lên tiếng. Được rồi, bây giờ ngươi có thể tới rồi. Diệp Mặc lập tức liền phát hiện nước suối có thể xé rách thân thể trước mắt, thoáng cách đã trở nên ôn hòa hẳn đi, thậm chí còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ, nhưng cũng chỉ có một con đường rộng không đến hai thước trước mặt hắn mà thôi. Nếu như ta đi được một nửa, ngươi làm cho nước suối này đột nhiên biến thành giống như lúc trước, vậy ta há chẳng phải là chỉ có một con đường chết? Diệp Mặc không tiến lên, chỉ hỏi thêm một câu nữa. Thanh âm kia cười hắc hắc nói. Ngươi nói đúng, ngươi đi được một nửa, nếu như ta đột nhiên triệt tiêu cấm chế, vậy ngươi liền xong đời rồi. Vậy mà cũng không hề nói rằng y sẽ không làm cái chuyện như vậy. Khiến cho Diệp Mặc nghe xong trong lòng rất căm tức. Tuy vậy, Diệp Mặc cũng chỉ dừng lại chốc lát, lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn sẽ không để cái mạng nhỏ của mình nằm trong tay người khác. Sở dĩ hắn tiếp tục tiến về phía trước, hắn có nắm chắc sẽ chạy đi ngay khi đối phương hạ thủ. Cái thanh âm kia nếu như thật sự lợi hại giống như y nói, nếu muốn giết Diệp Mặc hắn đã sớm đồng thủ rồi. Nếu như chỉ có thể dựa vào nước của phiêu miêu tuyền này để giết hắn, chuyện đó tuyệt đối không thể. Cho dù là đối phương đột nhiên làm khó dễ, nước suối mất đi khống chế, vòng bảo hộ của tiên linh thể của hắn cũng có thể ngăn trở được trong một hơi thở này thì hắn đã lùi đi rồi. Lúc này ngũ hành độn thuật của hắn đã đại thành, ngũ hành độn thuật cũng bao gồm chạy trốn bằng đường thủy, ở trong nước suối này thi triển ngũ hành độn thuật, hoàn toàn không có áp lực. Được đấy, có chút can đảm. Thanh âm kia vậy mà lại tán dương Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc không có nửa phần phân tâm, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn bằng đường thủy, sau đó cẩn thận đi lên phía trước. Lại sau nửa nén nhang nữa, Diệp Mặc lại nhìn thấy một mảng lục địa nham thạch bằng phẳng. Diệp Mặc trước tiên phi thân lên trên mảng nham thạch, đồng thời mặc y phục của mình vào. Lúc này Diệp Mặc đã nhìn thấy đối phương, hắn cho rằng đối phương nhất định là bị khóa lại hoặc là bị bắt giam, nhưng phát hiện đối phương vậy mà lại tự nhiên tự tại ngồi trên một ổ đá, mà trước ổ đá có một cái bàn đá. Trên bàn đá bày một bầu rượu, trừ những cái này ra không có vật gì khác nữa. Mà người ngồi ở trên ổ đá chỉ là một văn sĩ trung niên, một thân áo lam, không có nửa phần gấp gáp, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Mặc. Hơn nữa văn sĩ trung niên này ngoại hình cũng không tệ, thậm chí còn là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Tới đây tán gẫu với ta. Văn sĩ trung niên kia mỉm cười nói. Diệp Mặc không đi qua, đây là khoảng cách mà hắn cho là an toàn. Đợi sau khi văn sĩ trung niên này nói xong, hắn mới đề phòng hỏi. Ông muốn ta tới có chuyện gì? Không cần căng thẳng như vậy, ngươi tới rồi thì trước tiên chúng ta nói chuyện. Nếu như nói chuyện hợp ý, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài. Văn sĩ trung niên này vẫn cười híp mắt nói. Hình như y đã ở đây quá lâu rồi, không có ai để nói chuyện, quá cô quạnh, cho nên mới muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc chẳng những không đi qua, ngược lại lạnh nhạt nói. Ngươi nói có thể giúp ta, ta tới nghe một chút, nói chuyện phiếm thì miễn đi. Nếu như ngươi không thể giúp ta, ta lập tức đi ngay. Nếu như ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi làm chuyện gì, thì nói thẳng ra, ta không thích quanh co. Được, cậu nhóc thẳng thắn lắm. Ta quyết định kết bạn với ngươi. Văn sĩ trung niên kia hưng phấn đập bàn một cái, nói xong lại thần thần bí bí nói. Có hứng thú nghe chuyện xưa của ta không? Không có hứng thú. Diệp Mặc không chút do dự từ chối, người này và Phiêu Miêu Tiên Trì dây dưa không rõ, hơn nữa còn là một người đàn ông. Trong Phiêu Miêu Tiên Trì lại có một người đàn ông ở đây, bất kể có phải là câu chuyện Lâm Ly hay không, bây giờ Diệp Mặc cũng không có tâm tình đâu mà nghe. Tốt, dứt khoát, ta thích nhất người như vậy. Văn sĩ trung niên kia càng kích động không gì bằng, lại vỗ bàn một cái. Diệp Mặc im lặng nhìn văn sĩ trung niên này, người này vậy mà lại cho hắn một chút cảm giác quen thuộc. Đây không phải là cảm giác quen thuộc như quen biết, mà giống như đã từng xem qua một bộ phim nào đó trên địa cầu vậy, giống với một nhân vật khôi hài trong phim. Bất kể lời văn sĩ trung niên này nói là thật hay giả, muốn Diệp Mặc đi đến trước mặt y, chuyện đó là không thể. Thấy văn sĩ trung niên hình như có đảm tính rất đậm, Diệp Mặc trong lòng khẽ động, lập tức vài đường thần thức đao đánh ra. Văn sĩ trung niên này thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại, nhưng lại luôn cho Diệp Mặc một loại cảm giác hơi hơi kỳ quái. Thình thịch, vài luồng sức mạnh dũng mãnh truyền đến, thần thức đao của Diệp Mặc lập tức đã bị phản đòn, đồng thời hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Diệp Mặc căn bản là không kịp cân nhắc việc thức hải của mình bị thương, tranh thủ thời gian đã chuyển hướng ngay trên không trung, lại đã rơi xuống trên mặt nham thạch. Lúc này thức hải của Diệp Mặc như một mớ hỗn loạn, hắn tranh thủ thời gian nuốt mấy viên song thần đan, rồi mới miễn cưỡng khống chế được thức hải đang cuồn cuộn lên của mình. Ô, cậu nhóc ngươi làm ăn cũng không tệ nha, có song thần đan còn có công pháp thần thức. Văn sĩ trung niên kia lại tán dương Diệp Mặc một câu nữa. Diệp Mặc không trả lời, vừa bình ổn lại thức hải đang quay cuồng của mình, trong lòng vừa kinh hãi không thôi. Đây là ai mà có bản lãnh thần thông như thế, không ngờ lại dùng thần thức vây khốn được người có tu vi thậm chí vượt qua cả tiên đế. Vừa rồi Diệp Mặc thi triển thần thức đao tuy bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không nhìn ra cái gì cả. Hắn đã dùng thần thức đao cảm thụ được, người văn sĩ trung niên trước mắt này không phải là không muốn đi, mà căn bản là y không thể đi được. Xung quanh y toàn bộ đều bị lưới thần thức dày đặc chằng chịt vây khốn, hơn nữa còn có một số sợi thần thức xuyên thấu qua thân thể văn sĩ trung niên này. Diệp Mặc biết công pháp thần thức, hắn đương nhiên biết rõ lợi hại. Hắn cũng có thể thi triển lưới thần thức, lúc trước hắn đã từng dùng lưới thần thức để bắt Tư Không Phi Tuyết. Nhưng lưới thần thức của hắn tối đa chỉ có thể duy trì được trong mấy hơi thở mà thôi. Mà văn sĩ trung niên này bị vây khốn ở nơi này đã bao nhiêu năm, lưới thần thức kia lại vẫn bình yên vô sự, với tu vi của văn sĩ trung niên này mà lại không cách nào chạy thoát, thật là quá đáng sợ. Bản lĩnh như thế này e rằng đã vượt qua phạm vi của tiên đế, nói không chừng người đã vây khốn văn sĩ trung niên này đúng là một thánh đế. Hình như biết là Diệp Mặc đã phát hiện ra chuyện mình bị vây khốn, văn sĩ trung niên này cũng không tiếp tục nói lời thừa nữa, mà chỉ phất tay một cái đánh mở ra một cánh cửa hư không, sau đó chỉ vào thứ ở bên trong cánh cửa hư không, nói với Diệp Mặc. Cậu nhóc, ngươi hẳn là nhận ra thứ này là cái gì rồi chứ? Color đóng ngoặc vuông. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1735. Nhánh cây của Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc khiếp sợ kêu lên, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy một thập đại linh căn ngoài khổ trúc. Hoàng Trung Lý đồng thời cũng là thập đại linh căn, hơn nữa còn là hoa quả mỹ vị thứ nhì trong thập đại linh căn, nhưng tác dụng của Hoàng Trung Lý lại đứng đầu trong thập đại linh căn. Nếu như dùng quả Hoàng Trung Lý, có thể lĩnh ngộ đạo tắc, lĩnh ngộ các loại tiên đạo pháp tắc. Cho nên Hoàng Trung Lý còn có một tên khác, tên là đạo tắc quả. Đáng tiếc là Hoàng Trung Lý rất khó kết trái, hơn nữa cũng là thứ duy nhất của trời đất. Ha ha, nếu như là Hoàng Trung Lý thật, tôi cũng không nỡ đưa cho anh nhìn.

Kế Khôn chỉ có thể một mình ngây ngẩn người, cảnh đẹp xung quanh đối với cô mà nói cũng như hư vô, ánh mắt của cô không có chút chú ý đến thứ gì cả. Trong lòng cô vẫn nghĩ, Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì hay không? Còn một cách nữa chính là tại sao chuyện trên thế giới cũng không thể mười phân vẹn mười được. Phong Hy vừa mới có hy vọng được hồi sinh, thì em trai lại xảy ra chuyện rồi. Vừa lúc này, truyền tin châu của cô bỗng nhiên rung lên, cô lập tức lấy truyền tin châu ra. Một hàng tin tức xuất hiện trên truyền tin châu. Hy Nguyệt tỷ, người của Phiêu Miêu tiên trì có khả năng sẽ giết em đã thoát được rồi, bây giờ đang ở chỗ cũ đợi chị. Tin tức là do Diệp Mặc truyền đến, Kế Khôn kích động chút nữa bóp nát viên châu rồi. Sau đó cô len cảm thấy sự khẩn trương của Diệp Mặc. Nếu như Phiêu Miêu Đế Tông muốn giết hắn, cho dù người chị này cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Nhưng cho dù có khó khăn đi nữa, thì cô cũng cần phải bảo vệ được Diệp Mặc. Hơn nữa còn phải để cho thân phận của Diệp Mặc không bị truy nã. Nội tình của một đế tông rất nhiều, cô biết rất rõ, dựa vào trốn tránh thì hoàn toàn vô ích. Kế Khôn nhanh chóng dồn nén sự kích động của mình xuống, lập tức chuẩn bị rời khỏi Phiêu Miêu tiên trì. Ninh Nga cũng phạm sai lầm mấy lần, bây giờ không ra ngoài được. Ngược lại Vũ Loan kia biết rõ ý tứ của Ninh Nga, mau chóng tiến Kế Khôn ra khỏi Phiêu Miêu tiên trì. Đối với Phiêu Miêu tiên trì mà nói, Kế Khôn đi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc cũng không đợi bao lâu, một đường độn quang đã rơi cách chỗ Diệp Mặc không xa. Sau đó Kế Khôn cùng gương mặt kích động xuất hiện. Em trai tốt quá rồi, chị còn cho rằng em xảy ra chuyện rồi. Chị Diệp Mặc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết Kế Khôn chắc hẳn là lo cho hắn, mau chóng bước đến nói: chị Hy Nguyệt, xin lỗi, để chị phải lo lắng rồi. Không có, chỉ cần em không sao là được rồi, chị lo chết đi được. Kế Khôn vừa nói không có lo lắng, lại nói lo chết đi được, khiến Diệp Mặc trong lòng lại càng băn khoăn. Chị Hy Nguyệt, chúng ta rời khỏi nơi này rồi từ từ nói. Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt rồi nói. Kế Khôn gật đầu, không phóng ra pháp bảo phi hành, trực tiếp cùng Diệp Mặc ngồi trên Thanh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên Thanh Nguyệt, Diệp Mặc sau khi nghe Kế Khôn kể xong mới biết văn sĩ trung niên kia quả thực nói không sai. Nếu Phiêu Miêu tiên chỉ biết hắn trong Phiêu Miêu tuyền thật là bất lợi cho hắn. Diệp Mặc vì không muốn Kế Khôn lại lo lắng, cũng không nói ra chuyện văn sĩ trung niên kia, chỉ là nói mình cảm thấy chỗ có lợi của Phiêu Miêu tuyền xong, liền thấy không ổn, rồi dùng tấm phù lục chạy thoát. Biết được Diệp Mặc lấy được tác dụng cực lớn trong Phiêu Miêu tuyền, Kế Khôn trong lòng lại vô cùng cao hứng. Diệp Mặc có thể lấy được tác dụng cực lớn trong Phiêu Miêu tiên trì, cô còn vui hơn là tự cô lấy được lợi ích vậy. Chị Hy Nguyệt, em sợ em không thể đến đại hội giao lưu luận đạo đó được. Một khi bị Phiêu Miêu tiên trì phát hiện ra, nói không chừng sẽ truy sát em nữa. Cũng chưa chắc đâu, nếu như em bị chặn lại trong Phiêu Miêu tuyền quả thực không dễ xử lý, nhưng bây giờ chị nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì lớn rồi. Phiêu Miêu tiên trì có lợi hại đi nữa, cũng không dám đứng ra bắt người đâu. Hơn nữa, lúc đó em cũng có được sự đồng ý của thánh nữ mới vào đó. Cho dù có làm sai cũng cộng thêm thân phận của Ninh Nga vào rồi. Em cũng không cần lo lắng cho Ninh Nga, cô ấy nhiều lắm cũng bị phạt không được làm thánh nữ nữa mà thôi. Chỉ thấy cô ấy hình như cũng không muốn tiếp tục làm thánh nữ nữa. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kế Khôn vì không muốn Diệp Mặc lo lắng, lại an ủi Diệp Mặc. Cập nhật nhanh nhất tại tung.com. Đại hội giao lưu luận đạo đều là thiên tài cao cấp, mỗi một người đều có sự hiểu biết nhất định về đại đạo và tu luyện của mình. Kế Khôn đương nhiên muốn Diệp Mặc đến đó. Nếu như thật sự không được thì để sư phụ của mình ra mặt. Huống chi nếu như cứ để Diệp Mặc trốn tránh cũng không phải là cách tốt. chị Hy Nguyệt chỉ biết phiêu miêu tiên trì bình thường với tư cách thế nào. Bình thường những chuyện lấy trộm tài nguyên như này bọn họ có làm khó không? Diệp Mặc lo lắng hỏi một câu, nếu như phiêu miêu tiên trì là một tông môn rộng lượng, tự mình đứng xa nói không chừng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa thật. Nhưng chị Hy Nguyệt cũng không biết tầm quan trọng của phiêu miêu tuyền đó, thứ đó quả thực quá nghịch thiên. Diệp Mặc đồng thời nhớ ra Ma Hoan Tông mà văn sĩ trung niên kia nói, lão đó nói con gái của phiêu miêu tiên trì đến Ma Hoan Tông cũng không bằng. Mặc dù Diệp Mặc không biết Ma Hoan Tông là một tông môn như nào, nhưng nghe khẩu khí của văn sĩ trung niên đó thì cũng không phải là tông môn tốt đẹp gì. Nếu như phiêu miêu tiên trì cũng không muốn thua thiệt, bản thân mình cho dù có trốn cũng gặp phải sự đuổi giết. Cái này thì chị nói cũng không được, nhưng phiêu miêu tiên trì là một đế tông, chắc hẳn cũng không keo kiệt đến nỗi vì một phiêu miêu tiên tuyển mà truy sát người khác chứ. Hơn nữa, chúng ta còn được thánh nữ mời đến nữa, sao có thể tính là lấy trộm tài nguyên được. Kế Khôn trầm ngâm một lát rồi nói, vậy chị biết Ma Hoan Tông không? Tông môn đó hành sự thế nào? Diệp Mặc lại lần nữa hỏi, tu vi của văn sĩ trung niên kia mặc dù cao, có cái nhìn đối với phiêu miêu tiên trì tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Nếu như phiêu miêu tiên trì thực sự như gã nói, hắn thà rằng tìm một nơi khác trốn để bế quan chứ cũng không muốn rơi vào tay phiêu miêu tiên trì. Kế Khôn hơi đỏ mặt, xì một tiếng khinh miệt nói, em trai, sau này không cho phép nhắc tới cái tông môn đó nữa. Con gái của tông môn đó em lại càng không được tiếp cận. Không có thứ gì tốt, đừng thấy bọn họ xinh đẹp mà bỏ qua cảnh giác. Bọn họ là một đám không biết xấu hổ, hơn nữa là những con yêu tinh ăn tươi nuốt sống đến tận xương cốt người ta. Em muốn đạo lữ song tu thì chị sẽ tìm giúp em. Diệp Mặc lúc túng khua tay nói, chị Hy Nguyệt, chị nghĩ sai rồi, em có vợ rồi, không phải là muốn đạo lữ song tu, em nghe người ta nói phiêu miêu tiên trì đến Ma Hoan Tông cũng không bằng, cho nên mới hỏi chút mà thôi. Kế Khôn vỗ vai Diệp Mặc nói, em nói lung tung cái gì vậy, nếu để cho tiên tử của phiêu miêu tiên trì nghe thấy, sự nguy hiểm của câu nói này còn đáng sợ hơn nhiều so với em dùng phiêu miêu tiên tuyển kia đấy. Sao có thể lấy hai tông môn ra mà so sánh được? Nhưng Kế Khôn rõ ràng cũng lại càng có hứng với vợ của Diệp Mặc, chuyển đề tài nói, em trai, vợ của em ở đâu? Cô ấy có xinh đẹp không? Không thể không xứng với em trai của chị đấy chứ. Diệp Mặc xoa xoa trán nói, chị Hy Nguyệt, vợ của em vẫn còn ở tu chân giới. Em xem chị đúng là mất trí nhớ rồi. Kế Khôn cũng cười cười nói, em không cần lo lắng, chị sẽ báo cáo với sư phụ của chị, nói em là em trai của chị. Phiêu miêu tiên trì cũng sẽ nể mặt sư phụ của chị. Trước tiên không cần nghĩ nhiều về những thứ này nữa, chúng ta đến Bình Lương Tiên Thành trước, sau đó ngồi truyền tống trận đến Nguyên Đồng Thiên, sư phụ của chị cũng sẽ đến cùng. Có lời nói của Kế Khôn, Diệp Mặc cũng yên tâm được chút ít. Văn sĩ trung niên đó có thù với phiêu miêu tiên trì, đương nhiên sẽ nói phiêu miêu tiên trì không tốt, bản thân cũng không cần phải quá tin lão. Sau khi gác chuyện của phiêu miêu tiên trì sang một bên, Diệp Mặc lại đưa Thanh Nguyệt cho Kế Khôn điều khiển, sau đó tự mình quay vào khoang thuyền bắt đầu tìm dấu tích thần thức trên người mình. Văn sĩ trung niên đó làm một dấu tích thần thức trên người hắn, cho dù bây giờ hắn không bỏ đi được, cũng phải tìm được rồi nói sau. Nhưng sau nửa ngày, Diệp Mặc cũng không phát hiện ra dấu hiệu thần thức nào. Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị tìm lại một lần nữa, Thanh Nguyệt chấn động một cái, dường như trầm lại. Thanh Nguyệt đang dưới sự khống chế của Kế Khôn, bây giờ lại dừng lại. Diệp Mặc ngay lập tức liền lên bong thuyền của Thanh Nguyệt. Chuyện gì vậy? Chị Hy Nguyệt. Diệp Mặc vừa ra đã hỏi, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một phi toa màu vàng kim chặn lại trước mặt Thanh Nguyệt. Hy Nguyệt muội, người này là ai? đứng trên phi ta có hai người, một người đại la tiên hậu kỳ, người còn lại cũng đã là đại la tiên viên mãn rồi, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là lên đến tiên vương rồi. Câu hỏi đó chính là do đại la tiên thiếu chút nữa lên đến tiên vương hỏi, trên mặt gã còn đang cười tủm tỉm, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc rồi thì sắc mặt gã lập tức âm trầm. Thậm chí Diệp Mặc còn cảm thấy có chút sát cơ trong đó. Lư Mang, cậu ta là ai, tôi cần phải báo cáo với anh sao? Mà anh là người thế nào của tôi? Ngữ khí tôn trọng chút đi, Hy Nguyệt muội không phải là cái tên mà anh có thể gọi. Kế Khôn trầm mặt, lạnh lùng nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hóa ra là người này, hắn có nghe nói qua, hình như tên là Tiểu Tiên Vương gì đó. Cha của chắc hẳn là chủ của một thiên vực, địa vị còn cao hơn hai thiếu thành chủ Quý Thư và Tề Bắc Thương nhiều. Lư Mang hình như cảm thấy khẩu khí của lời nói của mình có chút không đúng, lập tức lại cười nói. Xin lỗi nhé, Hy Nguyệt tiên tử, tôi vừa rồi là đang trong suy nghĩ, ngữ khí có chút không đúng, xin đừng để tâm. Nói xong gã lại ôm quyền nói với Diệp Mặc. Tôi là Lư Mang, vì thích kết giao bạn bè, cho nên mọi người thường gọi tôi là Tiểu Tiên Vương, không biết vị này là... Diệp Mặc thầm nghĩ, Tiểu Tiên Vương thì ghê gớm lắm sao? Chỉ cần không phải là Tiên Vương thì hắn cũng không coi ra gì, chỉ là một Đại La Tiên thì đã sao? Tôi là Diệp Mặc, vì không thích kết giao bạn bè cho nên mọi người gọi tôi là Giả Đế Cô Độc. Diệp Mặc không chút do dự trả lời. Lư Mang thấy hắn lập tức vô cùng tức giận rồi, sắc mặt trầm xuống, thậm chí trực tiếp mang theo sát cơ trách hỏi mình là ai. Còn sau đó gã đổi giọng còn cười hì hì, rõ ràng là vì nhớ ra chị Hy Nguyệt cũng chưa là người gì của gã. Diệp Mặc chắc rằng một khi một mình rời đi thì gã sẽ lập tức đuổi theo, thông qua tất cả thủ đoạn ép hỏi mình và chị Hy Nguyệt có quan hệ như nào. Đối với loại người bất luận là nịnh nợ hay không cũng không kết thù, Diệp Mặc căn bản cũng không ra. Nói mình là Giả Đế, đồng thời là đang châm chọc đối phương, rõ ràng không phải là Tiên Vương còn kiếm thêm một chữ Tiểu. Ý tứ chính là giả, làm sao Tiểu có thể đổi thành sự thật được. Kế Khôn thấy Diệp Mặc nói thú vị, suýt nữa thì bật cười, nhưng sắc mặt của Lư Mang lại lần nữa âm trầm. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1737. Thần thông của Diệp Mặc. Kế Khôn nghe lời nói thú vị của Diệp Mặc, thiếu chút nữa đã phải bật cười. Nhưng sắc mặt của Lư Mang thì lại một lần nữa trở nên âm trầm. Giọng nói mỉa mai của Diệp Mặc rõ ràng như thế, ngay cả Kế Khôn cũng hiểu, thì chính kẻ bị mỉa mai là y sao có thể không hiểu được. Lư Mang vẫn luôn cảm thấy vinh quang vì cái danh hiệu Tiểu Tiên Vương, không ngờ là lúc này lại có người dùng cái danh hiệu đó để mỉa mai lại chính y, cho nên sự phẫn nộ trong lòng y không nói cũng có thể đoán được. Lư Mang, nếu như ngươi không có chuyện gì, thì chúng ta phải đi đây. Kế Khôn vốn đối với việc Lư Mang đột nhiên ngăn cản, Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cắt đứt việc tu luyện của Diệp Mặc thì đã không vừa lòng rồng, lại thêm việc y chẳng khách khí gì mà chất vấn cô xem Diệp Mặc là ai, khiến cho cô cực kỳ khó chịu, cho nên hiện tại ngay cả giọng nói của cô cũng đã mang theo một tia chán ghét rồi. Sự phẫn nộ của Lư Mang cũng chỉ thoáng cái rồi qua, nhưng lúc nào đã biết mình nếu cứ tiếp tục nữa thì chỉ có thể khiến cho Kế Khôn thêm chán ghét mà thôi. Kế Khôn khác với những nữ tiên khác, không phải là người mà y muốn đối xử thế nào cũng được. Cho dù chỉ là một đệ tử bình thường của Lộng Nguyệt Đế Tông thôi thì cũng không thể T-U-A-C-U-T-E mà khi dễ được, chứ đừng nói tới Kế Khôn vốn là đệ tử hạch tâm rồi. Một khi y động tới Kế Khôn, như vậy cũng chính là trở mặt với Lộng Nguyệt Đế Tông. Nghĩ tới đây thì Lư Mang cố gắng đè nén lửa giận của mình xuống rồi mỉm cười ôm quyền nói với Kế Khôn. Nếu Hy Nguyệt tiên tử đã có chuyện thì Lư Mang tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy, lần sau tôi sẽ đến Lộng Nguyệt Đế Tôn để bái phỏng. Xin cáo từ. Nói xong thì Lư Mang liền điều động pháp bảo phi hành của y nhanh chóng bay đi. Có một người cha là thiên chủ thật sự là khác biệt. Diệp Mặc nhìn về hướng Lư Mang vừa rời đi cảm thán một câu. Lư Mang có tu vi bán tiên vương, tiên nguyên trong cơ thể hùng hậu vững chắc, không hề tản mát. Tuy vừa rồi hắn mỉa mai đối phương, nhưng cũng biết tu vi của đối phương thật sự là cường hãn. Kế Khôn mỉm cười. Kiện Dịch tiên đế cũng không phải là cha của y, mà là sư phụ của y. Bất quá Kiện Dịch tiên đế đối xử với y thực sự là vô cùng nuông chiều. Hơn nữa tư chất của y thực sự là hạng cao cấp ở Thường Dung Thiên, cho nên thực sự là cũng có vốn liếng để cao ngạo. Y vừa đi tới hướng kia, xem ra cũng là giống với mục đích của chúng ta, muốn tới truyền tống trận của Bình Lương Tiên Thành để tiến đến Nguyên Động Thiên tham gia đại hội luận đạo. Sau khi va chạm với Tiểu Tiên Vương Lư Mang thì Diệp Mặc cũng không có tâm tư tiếp tục truy tìm thần thức ấm ký của văn sĩ trung niên kia nữa. Ngược lại hắn lại ngồi phía trước Ô Vân Truy Thanh Nguyệt để nói chuyện phiếm với Kế Khôn. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt phi hành không tới nửa ngày thì đã lại gặp phải chuyện rồi. Lúc này có hai tên Đại La Tiên đang đánh nhau long trời lở đất ở phía trước, thậm chí còn chặn cả đường đi của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt luôn. Khi Diệp Mặc muốn khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt tránh đi đường khác thì lại phát hiện một trong hai tên Đại La Tiên đã ném ra một tấm bùa rồi nhanh chóng bỏ chạy mất tăm. Tên Đại La Tiên còn lại thấy đối thủ của mình đã chạy trốn thì lập tức đem oán hận phát tiết lên trên đầu của Diệp Mặc và Kế Khôn, lập tức thi triển pháp bảo ra ngăn cản Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Sau khi tên Đại La Tiên này ngăn cản Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lại thì cũng không hề động thủ. Lúc này lại có thêm một cái pháp bảo phi hành nhanh chóng bay tới, ở trên cũng có hai tên tiên nhân tu vi Đại La Tiên. Hai người vừa tới này là Đại La Tiên Trung Kỳ, mà tên Đại La Tiên trước đó ngăn cản hai người Diệp Mặc là tu vi Đại La Tiên Hậu Kỳ. Bàng Thái Sư huynh, kẻ anh truy đuổi đâu rồi? Hai tên Đại La Tiên Trung Kỳ kia vừa tới thì liền nhìn tên Đại La Tiên Hậu Kỳ rồi hỏi. Tên Đại La Tiên Hậu Kỳ gọi là Bàng Thái liền hừ lạnh một tiếng. Bị hai người này phá ngang cho nên bỏ chạy rồi. Muốn chết. Hai tên Đại La Tiên Trung Kỳ kia vừa nghe nói là do Diệp Mặc và Kế Khôn nên mới khiến tên kia chạy thoát, thì liền phóng pháp bảo ra bao vây hai người lại. Tên Bàng Thái Đại La Tiên Hậu Kỳ kia cũng không hề thu pháp bảo lại, mà là quay sang nói với hai người kia. Minh Tài, cậu tiêu diệt cái tên tiểu tử Đại Chí Tiên kia, tôi và Nghiễm Hối đối phó với cô gái kia. Tên Minh Tài kia sau khi nghe Bàng Thái nói thì lập tức động sát cơ, khí thế lập tức tăng vọt. Hiển nhiên là y thực sự muốn giết chết Diệp Mặc. Kế Khôn tức giận nên cũng không hề do dự mà phóng pháp bảo ra. Cô còn chưa bao giờ thấy hạng người nào vô lý như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng rồi nói. Lư Mang phái chúng mày tới phải không? Kế Khôn lập tức hiểu ra rằng ba tên này chắc chắn là do Lư Mang phái tới rồi. Bản thân ý không thể động thủ, nhưng hiển nhiên là có thể âm thầm phái người khác ra tay. Chỉ cần hai người ngăn cản cô lại, thì một người còn lại có thể giết được Diệp Mặc rồi. Kế Khôn đang muốn giữ Diệp Mặc lại, thì Bàng Thái đã lập tức động thủ. Bàng Thái vừa động thủ thì Nghiễm Hối cũng xông lên ngăn cản không cho Kế Khôn giúp đỡ Diệp Mặc. Lúc này Minh Tài đã phóng ra một thanh thạch kiếm màu đỏ, mà Diệp Mặc trong mắt y thì đã là người chết rồi. Hỏa hồng thạch kiếm đánh tới mang theo một đạo quang mang màu đỏ cao ngàn trượng. Chỉ là đạo quang mang màu đỏ này có chút lòa mắt, thậm chí giống như là một đạo huyết quang đang đánh xuống vậy. Không gian cùng những tiếng động xung quanh lập tức hóa thành hư vô dưới đạo hỏa hồng thạch kiếm này, giống như là đã bị thiêu dơ quy quy o tê tới mức bốc hơi vậy. Rầm rầm. thanh âm nặng nề vang lên trong ngọn lửa đỏ. Kiếm mang hỗn loạn của hỏa hồng thạch kiếm dường như đã hóa tan toàn bộ không gian xung quanh, chỉ còn lại một màu đen của hư không mà thôi. Uy áp trên bầu trời cũng theo một kiếm này mà đánh xuống, khiến cho người khác cảm giác được một loại tuyệt vọng, không có chút ý niệm chạy trốn nào trong đầu cả. Ngay cả Kế Khôn đang bị ngăn cản ở phía xa cũng cảm thấy tuyệt vọng trước một kiếm kia, lập tức kinh hoàng hét lên. Nếu như Lư Mang dám giết đệ của ta, thì ta sẽ liều mạng với y. Cô thật sự có chút run sợ, vì một kiếm kia rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc rồi, hơn nữa còn là toàn lực ra tay. Diệp Mặc thì lại chỉ là một đại chí tiên sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản được một kiếm này. Kế Khôn đoán không sai. Một kiếm này của Minh Tài đúng là muốn lập tức giết Diệp Mặc. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là phải giết Diệp Mặc càng nhanh càng tốt. Chỉ cần Diệp Mặc chết thì có thể tìm cơ hội để rút đi. Chỉ trong chốc lát thì một khoảng trời rộng lớn đã bị che phủ bởi một màu đỏ như máu, còn bóng dáng Diệp Mặc thì đã hoàn toàn bị huyết quang che phủ, không còn thấy đâu nữa. Kế Khôn với tâm trạng nóng vội nên đã sớm lộ ra trăm chỗ sơ hở rồi, nhưng hai đối thủ của cô thì không hề muốn hạ sát thủ đối với cô. Nhìn thì giống như là đang toàn lực đối phó, nhưng thực tế chỉ là ngăn cản đường đi của cô mà thôi. Không ngờ lại lơ, a, cơ, hơ, o, y, lửa. Áp lực từ không gian cùng màn lửa vô tận truyền đến thì Diệp Mặc lập tức đã biết đối phương là một hỏa hệ tiên nhân rồi. Hơn nữa y còn sử dụng công pháp hỏa hệ không hề thấp. Một đại la tiên trung kỳ có thực lực như thế này cũng coi như là không tệ. Khi mà màn lửa vô tận cùng áp lực của không gian hợp lại đánh xuống thì tử đao đã được Diệp Mặc đánh ra. Chiêu thần thông thứ nhất của Diệp Mặc, Thái Hồng. Thực sự thì Thái Hồng cũng chưa thể tính là một chiêu thần thông được, vì nó chỉ mang theo một tia đao pháp thần thông xen lẫn với pháp thuật mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc diễn sinh ra Thái Hồng, mục đích chính cũng chỉ là vì bổ khuyết Huyễn Vân để cửu đao cho Huyễn Vân đao pháp của hắn. Lúc này hắn thi triển ra Thái Hồng cũng là vì hắn muốn thử xem thần thông mà bản thân lĩnh ngộ được ở Vấn Đạo Các có bao nhiêu lợi hại. Một chiêu này chính là chiêu kém nhất trong các loại thần thông hắn lĩnh ngộ được. Một ánh đao tím sáng lên giữa ngọn lửa đỏ. Ánh đao tím này lập tức xuyên phá qua toàn bộ ngọn lửa màu đỏ tràn ra ngoài hư không. Ánh tím nhanh chóng huyễn hóa ra thành vô số màu sắc. Một mảnh hư không màu đen trong nháy mắt liền tràn ngập năm màu sắc rực rỡ, giống như là tiên nữ tán hoa vậy. Hư không vốn bị lửa đỏ thiêu đốt lập tức liền trở nên sinh động, giống như là đang tràn đầy sinh cơ vậy. Âm Thái Hồng va chạm với lửa đỏ, ánh đỏ tán loạn, còn năm màu sắc rực rỡ của Thái Hồng thì càng nhanh chóng khuếch tán ra. Không, đúng hơn phải nói là ngũ sắc đao mang rực rỡ khắp trời mới phải. Oanh! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên trong không trung. Hai tên đại la tiên đang đánh nhau cùng Kế Khôn cũng phải khựng lại một chút, dùng thần thức quét tới kiểm tra. Tử đao va chạm với thạch kiếm. Hỏa hồng thạch kiếm phát ra từng đợt âm thanh răng rắc, dường như đã muốn nứt ra rồi. Khi một bầu trời tràn ngập đao mang sắc màu rực rỡ xuất hiện trước mặt, thì Minh Tài mới giật mình hoảng sợ. Một kiếm tất sát của y mang theo kiếm quang huyết hồng hỏa diễm đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vô tận đao mang sắc màu rực rỡ. Giờ khắc nà thậm chí đã cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Sao lại có một tên đại chí tiên lợi hại như vậy? Đây thực sự là một đại chí tiên sơ kỳ sao? Minh Tài không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một vòng bảo hộ hình bán nguyệt. Y thực sự đã sợ rồi. Tu luyện tới hôm nay mà chưa bao giờ có một kẻ nào có tu vi thấp hơn y khiến cho y phải sợ hãi như vậy. Rầm rầm. Vô tận đao mang của Thái Hồng đánh vào trên vòng bảo hộ bán nguyệt của y, vang lên từng âm thanh nặng nề khiến cho màu sắc của vòng bảo hộ lập tức trở nên ảm đạm. mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Minh Tài chỉ cùng Diệp Mặc giao thủ một chiêu thì đã biết rõ bản thân đánh không lại Diệp Mặc rồi. Chẳng những không đánh lại mà còn không phải là chỉ kém một chút thôi đâu. Chạy chỉ trong nháy mắt thì Minh Tài liền hiểu rằng nếu như y không chạy trốn thì hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Mệnh lệnh của thiếu chủ rất quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của y thì còn quan trọng hơn. Gần như là cùng lúc với việc y suy nghĩ tới chữ chạy thì y đã thi triển ra độn thuật rồi. Tư không, sát. Diệp Mặc căn bản là không thèm để ý tới việc Minh Tài thi triển độn thuật, thậm chí còn không thu hồi lại tử đao mà liền đánh ra một quyền. Kẻ muốn giết hắn thì chắc chắn phải chết. Tư không. Đây là thần thông chân chính của hắn, là thần thông đầu tiên hắn lĩnh ngộ được trong Vấn Đạo Các. Thần thông quyền đạo kết hợp từ tịch diệt chỉ và không gian pháp tắc. Thái Hồng, hắn đã thử qua, và cái bán thần thông này đã cho hắn kinh hỉ vượt xa ngoài dự liệu của hắn rồi. Hiện tại hắn rất muốn thử xem thần thông chân chính của hắn đến cùng là như thế nào. Không gian xung quanh dường như bắt đầu bị nén lại. Mà lúc này vô tận sát cơ đều bị không gian nén thu nạp vào, đến cuối cùng thì ngưng tụ lại thành một quyền. Khí thế và sát cơ của một quyền này thật đáng sợ. Ngay cả Kế Khôn và hai tên đại la tiên kia cũng sững sờ kinh hãi nhìn chằm chằm vào một quyền đáng sợ kia. Một quyền này căn bản không phải là đại tiên có thể đánh ra được. Cho dù là tiên vương cũng không nhất định có thể thi triển ra được một quyền đáng sợ như thế. Tiên vương ra tay chắc chắn sẽ lợi hại hơn thế này, lực sát thương cũng lớn hơn nhiều. Nhưng tuyệt đối không có được sát thế kinh khủng cùng khí tức hủy diệt như thế này. Đây là loại quyền pháp gì vậy? Từng luồng lốc xoáy lên trong hư không. Nhưng căn bản nó không phải là lốc xoáy, mà là sát khí cùng sát thế hình thành một loại khí tức hủy diệt. Ầm. Máu thịt văng khắp không trung, khiến cho bầu trời giống như đang có huyết hoa nở rộ vậy. Minh Tài vốn đã phát động độn thuật nhưng vẫn chưa kịp di động một bước thì đã bị một quyền trong hư không này biến thành hư vô rồi. Mà sát thế của một quyền kia cũng không hề tiêu tán hoàn toàn, lại lần nữa xoáy lên phía nguyên thần đang hoảng sợ đờ đẫn của Minh Tài trên không trung. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1738. Không có Niệm Sơn. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Hai tên đại la tiên vây quanh Kế Khôn càng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đây là cái tu vi gì chứ? Chỉ trong chốc lát thôi mà một tên đại chí tiên đã giết chết một tên đại la tiên rồi. Nếu như Diệp Mặc là một đại chí tiên viên mãn, còn Minh Tài là một đại la tiên sơ kỳ vừa thăng cấp, sau đó cả hai đánh nhau một phen, Diệp Mặc giết chết được Minh Tài thì còn miễn cưỡng nghe được. Nhưng tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là đại chí tiên sơ kỳ, còn Minh Tài đã là đại la tiên trung kỳ rồi. Tu vi chênh lệch như vậy mà lại có cái kết quả này, quả thực là quá mức đáng sợ rồi. Cũng may cả hai lập tức hiểu được sự đáng sợ của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc quay sang đối phó với hai người họ, thì họ căn bản là khó lòng chạy trốn được. Chạy, cả hai tên đại la tiên lập tức nghĩ tới từ này. Cả hai không tiếp tục ngăn cản Kế Khôn nữa mà lập tức phát động độn thuật, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn Diệp Mặc thì lại sững sờ mà nhìn nắm tay của mình. Một chiêu Thái Hồng đã đem lại cho hắn niềm tin to lớn rồi. Nhưng một chiêu tư không đáng sợ vừa rồi lại khiến cho hắn thực sự hiểu được cái gì mới được gọi là thần thông. Nghĩ tới lần trước thiếu chút nữa bản thân đã bị tịch diệt chỉ khiến cho hồn phi phách tán, thì Diệp Mặc đối với chiêu tư không của mình càng hài lòng hơn. Hắn không biết một chút thời gian hưng phấn của mình lại khiến cho hai tên đại la tiên kia có cơ hội chạy trốn, nhưng cho dù là có biết thì hiện tại hắn cũng chẳng thèm để ý. hắn hiện giờ đã có thần thông rồi, mà vừa rồi hắn giết tên Đại La Tiên Trung Kỳ kia cũng chỉ cần một đao một quyền mà thôi. Như vậy có nghĩa là hắn hoàn toàn có năng lực để đối chiến với một Đại La Tiên viên mãn, thậm chí còn có thể giết được đối phương nữa. Để Kế Khôn kinh ngạc thốt lên. Cô không thể ngờ là Diệp Mặc còn lợi hại hơn cả cô nữa. Tiên nhân luyện thể, tiên linh thể chẳng lẽ đều đáng sợ như vậy sao? Diệp Mặc thở ra, vươn tay thu lấy chiếc nhẫn chữ vật của Minh Tài rồi đáp lời. Khi Nguyệt tỷ, vừa rồi làm chị sợ muốn chết, không ngờ là cậu lại lợi hại như vậy. Một quyền vừa rồi của cậu chính là thần thông sao? Trên mặt của Kế Khôn lộ rõ sự kinh hỉ không cách nào che giấu được. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, đây là một chiêu thần thông mà em tự nghĩ ra được. Đợi lát nữa em sẽ khắc lại một cách ngọc giản cho chị. Thế nhưng, một quyền kia cần phải nắm giữ được một tia không gian pháp tắc thì mới có thể thi triển được. Kế Khôn đang muốn nói rằng mình không cần, nhưng nghe tới mấy chữ không gian pháp tắc thì liền kinh hô. Cậu đã nắm giữ được một tia không gian pháp tắc rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Phải, trong lúc vô tình em đã mơ hồ nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, cho nên mới kết hợp với một chiêu trước kia mà một đối thủ của em sử dụng qua tạo thành một quyền này. Chúng ta đi thôi. Lúc này Kế Khôn liền kéo Diệp Mặc đi về phía Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Sau khi khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt tiếp tục phi hành thì Kế Khôn mới nói tiếp. Để cậu tuyệt đối không nên dễ dàng lộ ra cho người khác biết bản thân nắm giữ được một tia pháp tắc không gian. Một khi có người biết rõ cậu là một đại chí tiên mà lại có thể nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, nói không chừng là có người sẽ liên tưởng tới việc cậu có cực đại bí mật đó gì đấy. Em hiểu mà. Diệp Mặc cũng thận trọng đáp lời. Người có tư chất cao đương nhiên có thể dễ dàng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Việc nắm giữ được pháp tắc chủ yếu là dựa vào cơ duyên cùng khả năng lĩnh ngộ. Dù là tư chất của anh có cao tới đâu, nhưng không có cơ duyên hoặc là năng lực lĩnh ngộ kém, thì cũng sẽ không bao giờ có cơ hội khống chế được loại pháp tắc cao cấp này. Đồng thời hắn cũng cảm giác được Hy Nguyệt nói rất đúng. Ngày trước sau khi hắn bại lộ ra một tia pháp tắc không gian mà mình nắm giữ, thì liền tiến vào trong vấn đạo các. Cho nên mới không xảy ra vấn đề gì. Nếu như không phải là hắn tiến vào vấn đạo các, thì có trời mới biết được là sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại hành tung của cậu đã bại lộ, cho dù là cậu có trốn thì Phiêu Miếu Tiên Trì cũng biết cậu không có việc gì. Chờ sau khi tới Nguyên Đồng Thiên thì cậu đi cùng chị tới gặp sư phụ, sau đó để sư phụ của chị nói đỡ cho cậu. Kế Khôn biết rõ việc Diệp Mặc giết thủ hạ của Lư Mang thì chắc chắn sẽ làm bại lộ hành tung của hắn. Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói. Hy Nguyệt tỷ, sau khi đến Nguyên Đồng Thiên thì em muốn một mình đi tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện một thời gian ngắn. Chờ sau khi chuyện bên này lắng xuống thì em sẽ trở lại. Kế Khôn suy nghĩ một chút, cũng hiểu rằng Diệp Mặc nói đúng, cho nên cô lập tức gật đầu. Cũng tốt, chờ sau khi chị đè ép chuyện của cậu lắng xuống thì cậu lại tới tìm chị. Chỉ là cậu giết thủ hạ của Lư Mang rồi, cho nên tu không dám trực tiếp đối phó với cậu, nhưng vẫn sẽ âm thầm hạ thủ, cậu nhất định là phải cẩn thận. Em biết, nhưng em muốn cho y biết rằng, cho dù y là tiểu tiên vương, thì em cũng sẽ không sợ y. Diệp Mặc đã có sự tin tưởng đối với thần thông của mình. Chỉ cần Lư Mang chưa thăng cấp tiên vương, thì hắn thực sự là không cần phải sợ đối phương. Trong lòng Kế Ca, hơ, o, nơ, nơ, ngây ngẩn cả người vì đã thấy Kế Khôn đi bên cạnh Diệp Mặc rồi. Quý Thư, Tề Bắc Thương, Cửu Nhữ Nhạn và An Hồn đều giật mình nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thấy Kế Khôn đi bên cạnh Diệp Mặc thì mọi người liền có vẻ hiểu ra. Ha ha, Diệp Huyên, Khi vừa gặp mặt tôi đã khoác lác trước mặt huynh, không ngờ là huynh mới thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ. Lợi hại, lợi hại. Tề Bắc Thương là người đầu tiên cất tiếng và giơ ngón tay cái lên với Diệp Mặc, hiển nhiên là y cho rằng Diệp Mặc đã theo đuổi được kế khôn. Diệp Mặc mỉm cười. Tề huynh, anh nghĩ sai rồi. Kế khôn là tỷ tỷ của tôi. Phải, tôi biết. Tỷ tỷ đệ đệ, tôi đương nhiên là hiểu. Trên mặt Tề Bắc Thương liền biểu hiện ra bộ dáng đầy thông cảm. Tề huynh, quý huynh, các anh cũng là đi tới đại hội luận đạo của Nguyên Đồng Thiên phải không? Vậy thì vừa vặn là chúng ta có thể đi cùng nhau. Diệp Mặc cũng khá hiểu tính cách của Tề Bắc Thương, cho nên cũng không hề để ý. Tề Bắc Thương vội vàng liếc mắt nhìn đám người quý thư một cái. Tuy Tề Bắc Thương không hề nháy mắt ra hiểu, nhưng quý thư đã lập tức hiểu ý nên vội nói. Diệp huynh, chúng tôi có chút việc nên lát nữa mới đi được, cậu và Hy Nguyệt tiên tử cứ đi trước đi. Sau khi tới đại hội luận đạo thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Nói xong thì mấy người cũng không đợi Diệp Mặc trả lời đã vội vàng rời khỏi khu vực truyền tống trận. Giống như là bọn họ chỉ tới đây xem truyền tống trận rồi đi luôn vậy. Diệp Mặc cười khổ, chỉ có thể cùng kế khôn đi tới truyền tống trận trước. Còn việc hiểu lầm kia thì sau này từ từ giải thích. Hắn đã tới Thượng Thiên Vực cũng không nghĩ rằng sẽ tùy tiện mà rời khỏi. Ở đây tài nguyên phong phú, tiên linh khí nồng đậm, rõ ràng là nơi tu luyện tốt nhất rồi. Kỳ thực tôi cảm thấy rằng mọi người đã đoán sai rồi. Sau khi bốn người quý thư rời khỏi khu vực truyền tống trận thì Cửu Như Nhạn liền lên tiếng. Thấy bốn người đều nhìn mình một cách khó hiểu thì Cửu Như Nhạn mới nói tiếp. Tôi cảm giác lời Diệp Sư Huynh nói là thật. Hắn giống như là đã kết bái chị em với Hy Nguyệt tiên tử rồi. A, mấy người nghe Cửu Như Nhạn nói xong thì lập tức dừng việc bàn tán lại mà nhìn chằm chằm vào Cửu Như Nhạn. Tin tức này nếu như là thật thì cũng quá mức kỳ quái rồi. Nhưng năng lực quan sát của Cửu Như Nhạn đặc biệt mạnh. Nếu cô đã nói như vậy thì không chừng là thật sự có khả năng. Ai ra, chúng ta mau đuổi theo họ. Tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp Hương. Kiến thức của Diệp Hương tôi thực sự là vô cùng bội phục. Quý thư liền vội vàng kêu lên. Mấy người còn lại đều đồng ý, liền tranh thủ quay lại truyền tống trận. Trước đó bọn họ rời đi là vì muốn để cho Kế Khôn và Diệp Mặc có không gian riêng tư. Nhưng hiện tại quan hệ của họ không giống với điều họ suy đoán, cho nên họ liền quanh lại tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là không biết mấy người kia lại quay lại tìm hắn, muốn cùng hắn đi tới Nguyên Đồng Thiên, nhưng lúc này hắn cùng Kế Khôn đã tách ra rồi. Vừa đến Nguyên Đồng Thiên thì Diệp Mặc cùng Kế Khôn liền tách ra như đã thương lượng. Kế Khôn đi tìm sư phụ của cô, còn Diệp Mặc nói muốn đi có chút việc. Nhưng thực tế là Diệp Mặc muốn đi tìm truyền thừa của Hảo Thiên Đại Đế. 10 ngày sau, Diệp Mặc đã xuất hiện tại nơi cực nam của Nguyên Đồng Thiên. Lúc này hắn liền đi tìm kiếm Niệm Sơn. Vốn Diệp Mặc cho rằng Niệm Sơn rất nổi danh, sau khi hắn tới đây thì chắc chỉ cần hỏi han đôi chút là có thể biết Niệm Sơn nằm ở đâu. Nhưng thực tế thì sau khi hắn nghe ngóng hỏi thăm mấy ngày, vẫn không hề có được vị trí chính xác của Niệm Sơn. Tìm không thấy Niệm Sơn đối với Diệp Mặc rất khó chịu. Lúc này hắn đang cảm thấy khinh bỉ Hảo Thiên Đại Đế. Hảo Thiên Đại Đế cho một cách truyền thừa, liền lưu lại một hạt châu cùng với tên một ngọn núi, không còn cái gì khác cả. Như vậy thì hắn biết phải đi đâu tìm kiếm đây. Hôm nay Diệp Mặc lại lần nữa đi vào một cái tiên trấn. Hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Niệm Sơn. Vị trí của tiên trấn này cực kỳ vắng vẻ, đoán chừng cái tiên trấn này được xây dựng ở đây với mục đích chủ yếu là để thuận tiện tìm kiếm tài nguyên tu luyện và để các tiên nhân giao dịch với nhau mà thôi. Vì thế nên nơi lớn nhất trong tiên trấn là một cái tiên phường. Diệp Mặc đi vào trong tiên phường bên ngoài một cái tiên tức lâu.